Một lần nữa xin kính chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Truyện Ma Quảng Hà Tũng và fanpage Chuyện Đêm Khuya. Xin mến chào các admin và những cô gái cầm cà lê xanh. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay thì A Tũng xin gửi tới quý vị và các bạn một bộ truyện mới của một tác giả. Có lẽ là, có thể là các bạn đã thấy tác giả đã làm việc với những MC khác. Tuy nhiên rằng đây là lần đầu tiên mình được làm việc với cô bé và có cái tên rất là đáng yêu là Lan, Lan Yêu. Mình gọi tắt là Lan Yêu. Ở đây là tác giả nha, anh em đừng có mà hiểu lầm rằng là tôi yêu đương cái gì cả. Đây là tên biệt danh, bút danh của tác giả Lan, Lan Yêu. Tôi xin gọi tắt là Lan Yêu. Thỉnh thoảng tôi gọi là Yêu ơi, thì cái đấy là gọi bút danh nha các bạn. Ok, một chút nữa Lan Yêu comment thì anh nhờ các admin ghi bình luận. Còn câu chuyện ngày hôm nay của tác giả của bé Lan gửi đến cho chúng ta mang tên là Nhân Quả Phá Chùa. Đây cũng là một cái câu chuyện nó cũng đã từng diễn ra trong một cái giai đoạn lịch sử. Và chúng ta sẽ cùng xem là những cái đó nó như thế nào. Các bạn có thể một chút nữa thì khi mà bé Lan bé comment thì các bạn sẽ tương tác trực tiếp qua Facebook của bé. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu. Ban mai rực rỡ chiếu xuống mái cong ngôi chùa cổ. Nơi đây người dân quanh năm lễ lạt. Khi có ốm đau bệnh tật, khi có cầu tài cầu lộc, khi đám cưới ma chay, người dân xứ này đều đến để dâng lễ. Sư sái ở chùa đếm ra cũng phải đến mười mấy, hai chục người. Ông Huấn trưởng thôn hôm nay nhận được chỉ đạo phá ngôi chùa này. Ngôi chùa ở ngay đầu làng, nơi ông sinh sống, nơi đã chứng kiến ông từ thuở nhỏ đến tận bây giờ. Ông Huấn trước này luôn luôn cố gắng thực hiện tốt mọi công việc được giao. Thế nhưng đến chuyện này, ông lại ngần ngại. Ngôi chùa này không biết đã có từ bao lâu, bà con chòm xóm quanh đây có cái chuyện gì thì cũng đến chùa để thắp hương cầu khấn. Sư sái ở chùa cũng là những người đôn hậu giúp đỡ bà con quanh đây, những người không nơi nương tựa, đặc biệt là trong thời điểm chiến tranh. Nghe nói nơi đây cũng đã từng che giấu cán bộ bộ đội. Nằm vắt chán suy nghĩ cả một đêm, ông nghĩ ngược nghĩ xuôi rồi nghĩ, thôi thì cấp trên đã có lệnh, chắc cũng phải có cái lý của nó. Với lại cũng đúng thôi, trong cái giai đoạn này người ta tự nhiên làm sao ấy, người ta mê tín quá, người ta ỷ vào thần thánh quá. Như thế thì chẳng phải là sẽ làm chậm đi quá trình người ta phát triển rồi đổi mới hay sao? Nhớ tỉ như là mấy hôm trước, ở trong xóm có con nhà bà Lành bị đau ruột thừa. Thế nào mà mẹ lại không đưa con lên trạm xá, không lên bệnh viện? Bà ấy nghe lời ai xôi ấy, bà ấy đi ra cái miếu nào ấy, bà ấy làm lễ cầu xin thánh. Thế nào bệnh thì chả thấy đỡ. Đến khi đứa bé nó miệng nôn chôn tháo ọc ra cả máu. May có cô y sĩ tới kịp thời thăm khám rồi đưa vội tới viện mổ mới cứu được sống. Chứ không thì chẳng chết lăn quay ra. Nghĩ tới đây ông Huấn quyết định là làm, phải làm, nghiến răng vào mà làm. Vừa sáng sớm gà còn chưa cả gáy, ông Huấn đã đội cái mũ cối. Tay xách theo cái ca táp đi sang bên nhà của lão Tôn, người phụ tá duy nhất. Cũng là người nhiệt tình nhất. Lão Tôn không có con có cái. Cái lưng gù gù tướng mạo xấu xí. Có lẽ cũng vì vậy, ở cái làng này chẳng có đám nào dám gả cho lão. Cho đến bây giờ, ở một mình, lão cũng chẳng có chuyện gì làm. Hễ mà ông trưởng thôn nói một tiếng là lão Tôn dốc sức, cũng không cần tiền nong ơn nghĩa gì. Thôi thì cứ dối cho lão trai 65 là vui rồi. Đứng ngoài cánh cổng, đan bằng những thanh tre già mốc meo, ông gọi lớn. Lão Tôn ơi, Lão Tôn. Gọi mấy câu không ai giả nhời, ông tự cởi cái dây chuối khô được bện lại buộc cánh cổng, miệng lẩm bẩm: cái lão già này nhiều tuổi rồi mà vẫn cứ ngủ say như chết, đều mẹ trộm vào nó khuân cả người đi không biết. Con đường đất nhỏ hai bên cổng là dãy cau cao, đứng thẳng tắp như là chào cờ. Lão Tôn quý mấy cây cau ấy lắm, nhờ mấy cây cau này mà lão đủ rau dưa ăn hàng ngày. Ở trong làng có cái đám ma đám hỉ nào mà chẳng tới nhà lão để mua cau. Có lẽ được lão chăm bẵm, cho nên là chùm nào chùm đấy mày ơi là mày. Khi mà trưng lên trên ban thờ thì nó đẹp lắm. Tháng trước nhà ông Huấn có đám dỗ, cũng sang bên đây mua một buồng cau. Lão Tôn bao năm làm trợ tá của trưởng thôn, lúc bấy giờ chỉ lấy giá bằng một nửa. Cửa cũng chả thèm khóa kia kìa. Ông Huấn đẩy nhẹ cánh cửa gỗ cũ mềm nhà lão Tôn, rồi nheo nheo mắt bước vào. Cánh cửa lo khọc lên một tiếng, cứ như là con mèo hen ấy. Lão Tôn! Lão Tôn! Dậy đi! Có chuyện cần lão giúp đây này. Lão Tôn lúc này đôi mắt còn toét nhèm đầy nhử, bị ông trưởng thôn đập đập vào người, liền chồm dậy. Có chuyện gì? Có chuyện gì đây? Thấy ông trưởng thôn đã vào nhà đứng sừng sững ngay bên giường, trời thì còn mới có tờ mờ sáng chưa tỏ mặt người. Lão Tôn lúc bấy giờ mới thốt lên: ôi dồi ôi, mà tôi Huấn trưởng thôn đây chứ ma quỷ nào. Bấy giờ lão Tôn mới vuốt ngực hoàn hồn, nhìn lại thì quả thực đúng là ông Huấn. Ông làm cái gì thế? Mới tò mò đất mà đã đứng đầu giường nhà người ta. May mà tôi còn chưa táng cho ông mấy cái, thì tôi gọi mãi ở ngoài cổng, lão có thèm vểnh cái tai trâu lên mà nghe đâu. Lão Tôn lồm cồm bò dậy, xỏ chân vào đôi guốc, lạch cạch đi ra bộ ghế đan mây đã bung bét xỉn màu. Ấm chè pha từ tối hôm trước lão chẳng đổ đi, rót ra một chén đầy đưa lên miệng làm một hớp, xúc ong ọc đi ra bên đầu hè, nhổ đánh toẹt một cái, bãi nước vàng khè cả một góc sân. Lão lấy cái ngón trỏ di di di di bựa răng trên cái bộ răng vàng ố đen xì xì, còn lại nửa chén đưa lên xúc thêm lần nữa rồi mới đi vào. Thôi không phải nước nôi gì, chờ ăn sáng uống chè nó xót ruột. Ông trưởng thôn từ chối khi thấy lão Tôn cầm cái ấm chè cũ định pha ấm mới. Thế ông có chuyện gì mà lên sớm thế? Thì cái chuyện dỡ chùa hôm trước tôi nói với lão đấy. Thế ông trưởng thôn quyết định thế nào? Mà ông quyết định thế nào? Tôi nghe như vậy. Ông Huấn ngần ngừ một lúc, cuối cùng ông cương quyết: thì làm thôi. Ngẫm đi ngẫm lại cũng có lý. Chỉ có phá chùa, không có nơi thờ cúng, thì người ta không có dị đoàn nữa. Người ta tin vào khoa học kỹ thuật, người ta mới tiến lên được chứ. Thế bây giờ ông tính thế nào? Ông Huấn nhìn lão Tôn, thầm cảm tạ các cụ phù hộ cho ông, gặp một người luôn ủng hộ và giúp đỡ ông vô điều kiện như thế này. Thì bây giờ ông gọi cho tôi 20 người tới chùa, cố gắng gọi bọn thanh niên trai trắng khỏe mạnh, chứ mấy ông già lập cập làm được cái gì. Tôi biết rồi. Thế thì độ hơn tiếng nữa tôi đảm bảo đem đủ người tới ở chỗ gốc đa cổng chùa nhá. Xong xuôi mọi việc, cả hai chia nhau ra về. Lão Tôn đóng cửa lại, buộc dây chuối ở cánh cổng, rồi đạp con xe đạp dì xét cũ mềm lạch cạch lạch cạch. Tiếng xích xe rít đều đều trong ánh sáng tờ mờ của buổi sớm. Trên con đường làng không một bóng người, chỉ có lão Tôn gù, gương mặt nhăn nhúm khắc khổ, đen nhem nhẹm, mái tóc lốm đốm bạc, trông cô đơn. Ấy thế nhưng mà trong lòng của lão lúc này lại đang bừng bừng nhiệt huyết. Người mà lão Tôn nghĩ đến đầu tiên chính là anh Ngưu, một thanh niên to khỏe nhất làng. Trước đây, lúc chưa vào thời kỳ bao cấp, anh này chuyên đi cày thuê cuốc mớn. Sức của anh Ngưu phải bằng 3 người bình thường, cho nên người ta mới gọi anh là anh Ngưu, có khi còn chả nhớ tên thật là gì. Cả nhà đều dựa vào tay anh Ngưu kéo cày co hết cả. Cho đến sau này bao cấp, người ta chuyển là làm theo năng lực, hưởng theo nhu cầu. Thì anh Ngưu thế nào lại đổ đốn, sinh ra cái chứng lười chảy thay, chỉ làm bằng người ta. Bởi vì anh ấy vẫn hay có cái cớ là có làm thêm thì cũng có được cái mẹ gì đâu. Đứng ở cổng nhà Ngưu, lão Tôn gọi to: Ngưu ơi! Ngưu! Bên trong nhà giọng khàn khàn trầm đục của thằng thanh niên ngái ngủ: Mẹ, không cho người ta ngủ à? Bảnh mắt ra đã gọi. Vô duyên! Vợ của anh Ngưu cũng lèm bèm: Ai người đâu mà vô duyên thế? Lão Tôn bực bội, thế nhưng vì có việc phải nhờ, lão không nói năng gì, giữ con xe dì xét đứng ở cổng chờ đợi. Tiếng cửa lạch cạch mở ra, bây giờ trời cũng đã sáng tỏ mặt người. Anh Ngưu cởi trần, dáng người vạm vỡ, nước da rám nắng, cơ bắp cuồn cuộn, gương mặt vuông chữ điền. Chỉ tiếc là cái đôi mắt một mí, bé như sợi chỉ đặt trên khuôn mặt, xem chừng nó vô duyên. Mấy năm trước, anh Ngưu bị con trâu nó húc, suýt nữa lòi cả ruột, cho nên trên bụng có một vết sẹo sâu hoắm ở gần rốn, trông lại càng dị hợm. Lão Tôn đấy à? Tôi còn tưởng là ai? Có cái việc gì mà sáng sớm đã gọi thế? À, trưởng thôn, nhờ có việc gấp, triệu tập ra chỗ gốc đa chùa. Chuẩn bị đi nhá. Tôi biết rồi, lát nữa tôi ra. À mà này, có cái việc gì mà gấp thế? Ra thì biết, tao phải đi gọi thêm mấy thằng nữa, không có thời gian giải thích đâu. Lão Tôn vừa nói, vừa vội vã quay xe, lạch cạch đạp ra khỏi con ngõ. Đi đến 10 nhà thì có đến 7 nhà từ chối, báo ốm. Lão Tôn biết là bọn họ sợ, sợ động vào đất thiêng, động vào nơi thờ cúng, có khi bị quả báo. Chỉ có cách là nhờ mấy lão già không biết sợ chết như mình mà thôi, đành phải gọi thêm nhiều người mới đủ sức dỡ được ngôi chùa lớn như vậy. Sau 3 canh giờ, tập hợp độ 17-18 người già trẻ tới chỗ gốc đa cổng chùa. Lão Tôn bây giờ đứng bên cạnh ông trưởng thôn. Ông trưởng thôn nheo mắt, lẩm bẩm đếm, thấy hòm hòm người mới rõng rạc. Theo như chỉ thị nhá, tôi cùng với dân là ở trong thôn phá bỏ ngôi chùa này, nhằm xóa bỏ mê tín dị đoan nhá. Để xóa bỏ hoàn toàn cái tư tưởng mê muội bám rễ thì phải nhìn nhận thẳng là đình chùa miếu mạo là cái căn nguyên để cho chúng nó lợi dụng những cái thứ nó không khoa học. Chứ còn nếu mà thờ cúng đàng hoàng thì ai bảo gì đâu. Này chúng ta phải dứt khoát làm một lần, có đau có đứt tay chảy máu thì băng lại nhá, để một đường tiến lên phát triển nhá. Hôm nay tôi phổ biến rồi, người nào hiểu thì hiểu, người nào không hiểu cũng phải hiểu. Tôi với anh em sẽ cùng nhau chung tay hành động. Tôi thống nhất là chiều mai mọi người tập hợp lại đây, mang quốc sẻng, thoảng dây thần để dỡ ngôi chùa nhá. Thế những tượng Phật, chuông đồng thì làm thế nào hả ông trưởng thôn? Một thằng thanh niên giơ tay hỏi. Ông trưởng thôn gật đầu, đúng ý ông. Tất cả tượng chuông, đồ đồng sẽ mang sang xưởng đúc đồng, đúc thành nông cụ. Những thứ gì còn dùng được thì chia cho bà con mang về làm vật dụng cá nhân, cho nó đỡ lãng phí nhá. Mọi người đã nắm được công việc cụ thể rồi thì coi như là bây giờ ta giải tán nhá. Đoạn, ông quay sang nhìn lão Tôn, nói nhỏ giọng hơn: Bây giờ lão Tôn này đi theo tôi vào trong, coi như là thông báo cho các sư sãi trong chùa chuẩn bị di rời đi nhá. Vâng, trưởng thôn. Sau khi mọi người giải tán hết, ông trưởng thôn và lão Tôn thủng thẳng đi vào chùa. Trong màn hương khói nghi ngút, tiếng gõ mõ cầu kinh quen thuộc vang lên. Từng đám sư sãi đi qua đi lại quét dọn chùa trong buổi sáng nhộn nhịp. Ngôi chùa này cũng nổi tiếng là thiêng ở trong vùng, vượng khí vô cùng tốt, cho nên quanh năm đông đúc, các Phật tử xa gần tới thắp hương dâng lễ. Sư trụ trì hiền từ đôn hậu, được bà con trong xóm ai ai cũng kính nể. Ông trưởng thôn bước vào, sư vẫn còn đang ngồi gõ mõ tụng kinh. Ông lão đã ngoài 80, da nhăn nheo, thậm chí chảy xệ xuống, đầy những vết đồi mồi trên mặt trên tay, đã ốm mấy trận thập tử nhất sinh. Thế mà sư trụ trì vẫn có giọng niệm kinh sang sảng, vang rèn, tay gõ mõ vẫn còn có lực và rõng rạc lắm. Trưởng thôn và lão tôn đi đến gần ban thờ, chắp tay kính cẩn, rồi ngồi xuống bên cạnh trụ trì. Thưa sư, hôm nay tôi tới đây để thông báo với nhà chùa một việc quan trọng. Sư trụ trì dừng gõ mõ, đưa đôi mắt già nua với đôi lông mày dài bạc phếch nhìn ông trưởng thôn. Thế bác trưởng thôn có chuyện gì? Cứ nói. Ông trưởng thôn tần ngần một hồi, bởi vì sư Thích Nhất Hạnh trước nay chưa bao giờ làm sai chuyện gì, cũng chưa bao giờ chống lại chính sách chủ trương, thậm chí còn phân tích ủng hộ những việc làm đúng đắn. Lão tôn thấy trưởng thôn khó nói, liền ra mặt. Theo chỉ thị của cán bộ, chiều mai chúng tôi dỡ chùa. Sư báo với đám đệ tử, trong chiều nay phải rời đi. Mọi cơ sở vật chất trong chùa giữ nguyên xung công nhá. Kìa, lão tôn. Ông trưởng thôn gắt nhẹ, không muốn cho lão tôn nói tiếp. Bởi vì trụ trì không đáng phải nhận sự gay gắt như vậy. Với lại, sư cũng đã già rồi, đáng được tôn trọng. Bây giờ ông trưởng thôn mới kính cẩn. Sư này, tôi biết sư cũng gắn bó nơi này quá nửa đời người, không lỡ rời đi. Nhưng đây là chỉ thị, tôi cũng chẳng có cách nào. Mong sư thông cảm cùng với đệ tử trong chiều nay đi thôi. Trễ nhất là sáng mai, để anh em chúng tôi tiện việc. Thật ra sư trụ trì cũng đã được thông báo, nhưng trong lòng sư bây giờ vẫn không giấu nổi cảm xúc, rưng rưng nước mắt, nhìn không gian xung quanh ngôi chùa. Sư tới đây từ khi còn là đứa trẻ lên năm, thời gian thấm thoát thoi đưa, đã 80. Không phải là nửa đời đâu mà là cả một đời người đấy. Nơi đây như đã trở thành ngôi nhà thân thuộc của sư. Đôi bọng mắt chỉ còn là lớp da chảy xệ, giật giật. Đôi mắt cũng đã tèm nhèm vì nước mắt xót xa. Ta còn chưa kịp chuẩn bị gì cả. Mong ông trưởng thôn hoãn cho ta 3 ngày. Thưa sư, cái này không được. Đây là chỉ thị phải làm ngay, không thể hoãn dù chỉ 1 ngày. Mấy thôn bên cũng đã bắt dỡ hết cả đình cả chùa rồi, chỉ còn chùa ở thôn ta. 1 ngày với 3 ngày thì khác gì nhau. Lúc này lão tôn cũng cau mày, muốn dầu mỏ lên mắng. Trước này lão tôn là người nóng tính, gay gắt và bảo thủ. Duy nhất cả cái tổng này chỉ có ông trưởng thôn mới trị được lão. Sư run run nắm chặt tay, cuối cùng giọng nói nhát gừng. Đúng vậy, 3 ngày có khác gì 1 ngày. A-di-đà-phật. Nhưng thế thì 1 ngày đâu có khác gì 3 ngày. Mong ông trưởng thôn thư thư cho sư sãi trong chùa có thời gian thu xếp nơi ăn trốn ở. Lúc này lão tôn hùng hổ. Trước này lão chưa từng sợ một ai, cũng chẳng tin vào Phật pháp dị đoan gì gì. Như là lão vẫn nói, lão sẵn giọng bất chấp là đang ngồi trong chùa. Ừ hay nhỉ. Nhưng ông trưởng thôn gạt tay. Nào lão tôn, đừng có ép người. Đoạn quay sang sư. Thế cho sư và các đệ tử thêm 1 ngày mai, sáng ngày kia chúng tôi tới làm nhiệm vụ. A-di-đà-phật. Cảm ơn ông trưởng thôn. Vậy là ông trưởng thôn kéo lão tôn đứng dậy đi về. Lão tôn không hiểu là bị át cái vía gì của ông trưởng thôn, thế mà nghe lời răm rắp. Sư gọi đám đệ tử tới, dặn dò khuyên can. Ai có gia đình thì để cho quay về gia đình, không có gia đình thì để tóc, quay lại làm dân thường sinh sống. Các sư nhiều tuổi thì bao bọc cho các sư nhỏ tuổi. Tu cốt là ở tâm, chứ không phải chỉ đơn giản là tu ở tại chùa. Quan trọng, sống làm sao cho lương thiện, đừng để đời người ta khinh thường. Các sư sãi ngồi bên dưới, ai cũng khóc. Một sư trẻ tuổi nhìn sư trụ trì. Thế còn thầy? Hay là thầy cho chúng con đi theo, để hầu thầy? Ta già rồi, ta sẽ sống ở căn nhà nhỏ, sau vườn ở chùa. dành cho chúng sanh lúc trước, ta cũng chẳng còn sức mà bôn ba nữa. Thầy, thầy cho chúng con ở lại đây với thầy. Các sư nhao nhao xin trụ trì. Lúc này nước mắt của ông đã rơi trên gò má, đôi tay chỉ còn da bọc xương, run run, đôi lông mày bạc đã cau chặt lại. Các con đi thôi, ông trưởng thôn chắc chắn không đồng ý đâu. Mọi chuyện cuối cùng cũng được ấn định. Đến đêm, cả ngôi chùa nhộn nhịp huyên náo tiếng của sư sãi. Không phải là họ trò chuyện để chia tay, mà họ đang chuyển tất cả tượng Phật lớn nhỏ, ném xuống hai cái giếng và cái ao nhỏ đằng sau chùa. Họ sợ sau khi những tượng đồng này sung công sẽ bị đúc nung chảy thành nông cụ như lời ông trưởng thôn đã thông báo. Họ tin vào Phật Pháp, họ tin vào nhân quả, không muốn vì chuyện này mà chúng sanh ở đây sẽ bị quả báo. Và cũng không muốn những bức tượng đồng của Phật to lớn bị nung chảy. Chùa được khóa trái từ bên trong, không tiếp các Phật tử. Mọi người cứ nghĩ rằng các sư ở trong chùa đang chuẩn bị ra, cho nên cũng không ai để ý đến chuyện xảy ra ở trong đó. Trời vừa tỏ, ngôi chùa đã được vận chuyển gần hết, đưa hết xuống hai cái giếng và cái ao đằng sau. Tất cả mọi người gương mặt trống rỗng, ai nấy đều buồn bã phờ phạc. Bữa trưa chỉ có một chút cơm với rau còn sót lại ở trong vườn, chan cùng nước mắt. Họ ôn lại những kỷ niệm cũ cùng với sư trước khi rời đi. Mấy nồi cơm mọi bữa đều hết, thế mà ngày hôm nay ai cũng chỉ ăn được có vơi lưng rồi buông đũa. Sau đó tất cả ra đi trong vội vàng, vương lại đồ đạc ngổn ngang. Sư đứng ở cổng vẫy tay từ biệt từng người một, dặn dò đệ tử nhớ phải sống tốt đời đẹp đạo, phải làm ăn lương thiện. Nhìn bóng lưng khuất dần của chúng đệ tử mà trong lòng của sư xót xa. Quay vào trong chùa, chỉ còn lại một mình ngổn ngang với hương hoa, tượng Phật ngả nghiêng không còn chỗ giấu. Sư chống gậy, lững thững đi từng gian phòng, qua từng điện, nhớ lại những ký ức đã cũ của mình trong từng góc ngách của ngôi chùa. Bóng dáng của ông còng xuống, đôi chân chậm chạp, đôi mắt mờ đục, cho đến khi sắc trời đã tối. Trong ngôi chùa ấy vẫn cứ vang lên tiếng chuông mõ. Thế nhưng âm thanh ấy bây giờ nghe như nó thê lương lắm, xót xa lắm. Trời tối dần, màn đêm bao phủ lên cả làng. Những ngọn đèn dầu cũng bắt đầu mập mờ leo lét trong những ngôi nhà nhỏ. Lão Tôn hớt hải đạp xe đạp chạy sang nhà ông trưởng thôn, thông báo tin dữ. Ông trưởng thôn ơi! Ông trưởng thôn! Lão Tôn đấy à? Có chuyện gì mà hớt hải thế? Ông trưởng thôn ôn tồn. Lão Tôn ném cái xe đạp vào bờ rộng mùng tơi. Sư trụ trì thích nhất hạnh. Sư trụ trì... Thích Nhất Hạnh thắt cổ tự tử chết rồi. Sao? Sao lại có cái chuyện đó? Thế mọi người trong chùa đâu cả rồi mà lại để trụ trì tự tử thế? Ông trưởng thôn không giữ được bình tĩnh, đánh rơi cả cái ấm đang cầm trên tay vỡ choang. Lão Tôn lo lắng, đôi mắt với một bên có một vết sẹo lớn còn không khép chặt lại được, giật giật nhìn ông trưởng thôn. Đi rồi, đi hết rồi. Tôi... vừa được báo, còn chưa đến đây xem thế nào. Thế thì được rồi, tôi với ông đi ngay. Vậy là hai người vội vàng ra chùa. Cây đa rậm rạp to lớn, dễ phủ kín trên cổng chùa, bây giờ trông hoang sơ lắm. Cánh cổng ban ngày khép kín thế nào mà đã mở bung. Bên trong sân mọi thứ ngổn ngang, chùa trống rỗng, những pho tượng lớn đều đã được chuyển đi đâu hết. Đâu? Sư ở đâu? Treo cổ ở đâu? Ở dưới căn nhà ngang sau chùa. Ông trưởng thôn và lão Tôn vội vàng chạy tới. Con đường khúc khuỷu lúc trước luôn được quét dọn sạch sẽ, bây giờ rụng đầy lá cây bạch đàn. Đi đến căn nhà lá, ở đằng sau vườn bạch đàn đang tỏa hoa, một cái mùi hương hăng hắc trộn trong bầu không khí âm u. Ông trưởng thôn vừa đi vừa gọi, giọng nói đầy lo âu. Sư ơi! Sư ơi! Ông ấy chết rồi. Gọi làm gì? Gọi ông chả trả lời được. Lão Tôn đi đằng sau vẫn cứ nhắc nhở. Ông trưởng thôn liếc lão Tôn một cái. Ông biết chứ. Thế nhưng mà ông vẫn gọi theo một phản xạ, một hy vọng. Một mạng người chứ có phải là cọng cỏ. Cánh cửa đã bị mở toang, thanh chắn bên trong bị gãy đôi. Chắc có ai đã đẩy mạnh, cỡ nào nó mới gãy được đến mức ấy. Ở bên trong gian nhà, sư trụ trì đang treo lủng lẳng, cái lưng vẫn còn khoằm khoằm trên một cái dây thừng treo trên xà ngang. Sư ơi! Sư! Ông trưởng thôn nhào tới ôm lấy thân người sư trụ trì. Lão Tôn thì đứng lên cái ghế bên cạnh tháo sợi dây thừng đang siết chặt vào cổ sư. Hai người đặt sư lên trên giường thì tay chân đã nguội lạnh tự bao giờ, hơi thở cũng không còn nữa. Chết rồi! Chết đứ đờ đờ ra rồi. Lão Tôn buông tay ra khỏi mũi của sư. Ông trưởng thôn giọng buồn bã nặng nề. Có phải là tôi đã làm sai không? Có phải là tôi quá cố chấp cho nên đã gây ra cái chết của sư không? Lão Tôn vỗ vỗ vai. Không phải là do ông, cũng không phải là do chỉ thị, là do sư quá cố chấp đi mà. Lẽ ra tôi lên cho họ một mái nhà hơn là xua đuổi họ khỏi cái mái nhà duy nhất của mình thế này. Sự hối hận muộn màng bây giờ cũng chẳng kịp nữa. Người đã chết, xác đã lạnh. Thôi, đừng đau buồn nữa ông Huấn ạ. Mọi chuyện cũng đã xảy ra rồi. Ta an táng trụ trì, rồi cũng phải hoàn thành nhiệm vụ, hả? Ông trưởng thôn vuốt vuốt đôi mắt của sư, đoạn đứng dậy kính cẩn nghiêng mình từ biệt. Lúc này bỗng nhiên ở ngoài cửa có cái bóng người vụt qua. Lão Tôn tinh mắt, liếc thấy liền quát. Ai ngoài đấy đấy? Ông trưởng thôn cũng quay người lại. Có cái chuyện gì thế? Tôi vừa thấy có bóng người lướt qua ở ngoài cửa. Hay là cái bóng cây nó chiếu vào? Không, là bóng người. Nó di chuyển cơ mà, tôi thấy rõ lắm. Hai người rón rén đi ra ngoài cửa. Bên ngoài khu vườn vắng tanh chẳng có một ai. Chỉ có hàng cây bạch đàn cứ xào xạc. Bóng trăng chênh chếch chiếu xuống khoảng sân trước nhà. Nhìn ngó một hồi, cả hai quay vào trong buồng. Thì bỗng nhiên từ đằng sau có tiếng hét lớn. Chúng mày phải chết! Phải chết! Lão Tôn tuy lưng gù, nhưng từ nhỏ đã theo một vị đạo sĩ trên núi học võ, thân thủ cũng thuộc dạng nhanh nhẹn. Lão xoay người rút luôn con dao cài ở thắt lưng, đâm mạnh về phía người đằng sau lưng ông trưởng thôn. Chỉ thấy một âm thanh đánh xoạt một cái. Con dao vô tình xiên một nhát chí mạng. Máu phun ra như là người ta cắt tiết lợn. Máu ấm nóng, phun lênh láng khắp cả sàn nhà. Vừa nhìn lại thì là một nhà sư trẻ tuổi. Hồi chiều tối, đi được một đoạn cùng mọi người, chả hiểu là nhà sư trẻ ấy nghĩ gì, liền quay đầu lại chùa. Sau khi tìm khắp nơi không thấy sư trụ trì đâu, phát hiện căn nhà phía sau khóa trái, gọi không ai thưa. Dự định cảm như có chuyện chẳng lành. Sư này liền phá cửa, đi vào xem, thì thấy trụ trì đã treo cổ. Sư này uất hận, muốn giết kẻ muốn phá chùa, trả thù cho thầy, cho cha. Cho nên đã loan tin về cái chết của sư tới lão Tôn và ông trưởng thôn. Sự việc không thành, giờ lại trở thành bi kịch trong tay của lão Tôn. Lúc này vị sư trẻ, đôi mắt đã trợn ngược, mặt đã tái nhợt, bờ môi run run, giọng nói phát ra trong sặc máu, trào ra từ cổ. Tao còn làm ba, cũng không tha cho các người được sống yên đâu. Có làm má cũng không tha cho các người đâu. Bàn tay của vị sư trẻ rôn rôn đầy máu đưa lên, đặt lên trên mặt của lão Tôn. Thế nhưng đôi tay ấy đã kiệt sức mà rũ xuống, để lại những vệt máu kéo dài từ trên trán xuống đến tận cằm của lão Tôn. Khuôn mặt của lão bây giờ trông hết sức dị hợm, tựa như là phường đồ tẻ. Chết tiệt, tôi không cố ý. Tôi không cố ý giết người đâu ông trưởng thôn. Lão Tôn lúc này cũng run rẩy lùi lại. Tôi biết lão cũng chỉ là muốn cứu tôi. Bây giờ tôi phải làm sao đây? Tôi không muốn đi tù đâu. Tôi không muốn đi lao động đâu, khổ sai đâu. Ông Huấn trưởng thôn bình tĩnh hơn, trấn an. Bình tĩnh đi lão Tôn. Để tôi tính xem là ta giải quyết chuyện này thế nào cho nó êm đẹp. Lão Tôn đứng ở bên cạnh, cứ lèm bèm mãi rằng là mình không cố ý giết người. Chỉ có ông trưởng thôn lúc này đang cau chặt mày, tìm kế tính toán giúp lão Tôn giấu nhẹm chuyện này. Tôi có một ý thế này. Ông nói đi ông trưởng thôn. Ông nói đi. Ông bảo tôi phải nhảy vào lửa, tôi cũng làm, miễn là tôi không phải đi tù. Ông trưởng thôn giữ chặt tay đang run lẩy bẩy của lão Tôn. Bây giờ chỉ còn cách giấu xác. Ai cũng nghĩ là các sư đã bỏ xứ đi từ chiều. Ai biết là đây có người ở lại đâu. Thời buổi loạn lạc cũng chẳng có ai để ý mà tìm. Với lại nhà sư này chúng ta đều biết. Anh ta tứ cố vô thân được trụ trì nhặt về nuôi từ nhỏ. Có lẽ cũng chính vì vậy mà anh ta gắn bó, muốn quay lại để trông nom sư trụ trì. Đúng. Lão Tôn gật gật đầu, hết nhìn ông trưởng thôn, lại nhìn cái xác nằm trong vũng máu. Ông trưởng thôn lúc này khuôn mặt đanh lại lạnh lùng. Đằng sau chùa có hai cái giếng với cái ao. Lão ra đó thử xem. Nếu như có thể ta vứt cái xác xuống đó rồi lấp đất đá lên. Lão Tôn run rẩy cầm cái đèn pin Liên Xô, từng bước từng bước. Cái đèn pin cứ hắt ra thứ ánh sáng loang loáng. Trời đã quá nửa hè, vẫn còn nóng. Thế mà từ bên ngoài ao tạt vào những luồng khí lạnh sộc tới, làm cho ông trưởng thôn gai người rùng mình. Ông vô thức quay lại nhìn về phía sau. Xác của sư trụ trì vẫn đang nằm ở trên giường. Đôi mắt rõ ràng lúc nãy đã khép hờ lại. Thế nào mà bây giờ lại đang mở ra trừng trừng, tựa như đang hằn học nhìn ông trưởng thôn vậy. Ông trưởng thôn nheo nheo mắt, cho đến khi ông nhìn lại thì mới thấy là sư trụ trì đã nằm đó, mắt vẫn nhắm. Trong giây lát ông ngơ ngẩn. Chẳng lẽ là tôi nhầm, hay là liền một lúc chết hai mạng người? Tôi hoa mắt lo âu. Lúc này lão Tôn đã quay lại đứng bên cạnh trấn an. Sau khi hai người làm xong, cái giếng cũng đã lấp, chỉ còn lại cái ao. Họ quyết định buộc xác nhà sư trẻ vào cái bao tải, cho đất đá vào trong, ném xuống cái ao cho nó chìm. Ở dưới ao, máu đang từ từ loang ra, thỉnh thoảng sủi lên vài bọt tăm, gợn sóng cứ dập dềnh dưới ánh trăng mờ ảo. Ông trưởng thôn, thế còn sư trụ trì thì sao? Lão Tôn nhìn ông trưởng thôn. Ông trưởng thôn bước chậm chạp trên những bậc thềm đá quanh ao. Sư trụ trì là treo cổ tự vẫn, nên là chúng ta không liên đới. Giờ tôi với ông về lau dọn chỗ máu. Còn sư thì ta cứ báo với người làng để cùng làm đám tang cho ông ấy. Được, chúng ta làm ngay, kẻo chuẩn bị sang tới nơi rồi. Hai người nhanh chóng làm mọi chuyện như kế hoạch. Vậy là ngày hôm sau, đám tang của sư trụ trì được cả làng cùng tổ chức và đưa tiễn. Khi còn sống, sư là người lương thiện, hay vươn tay giúp người, ai cũng yêu quý. Thậm chí người ta còn khóc lóc thương cảm cho sự ra đi không mấy thanh thản của một người tốt như thế. Vì phải phá chùa cho nên ông trưởng thôn đã cho đưa tang sư ngay trong buổi chiều ngày hôm sau. Độ đến đầu giờ Thân, nắng chiều còn gay gắt. Vậy mà vừa đưa cỗ quan tài của sư trụ trì ra khỏi chùa, từ đâu bầu trời mây đen kéo đến ngùn ngụt, gió nổi lên ù ù bụi đất. Những người có mặt đều bị cản bước, thậm chí phải lấy tay che bụi. Quan tài cũng được các thanh niên trai tráng đặt xuống ở giữa cổng chùa. Tiếng cười nói huyên náo cả một vùng. Bỗng nhiên có người quát. Chuyện gì thế này? Sao lại thế? Có cái gì oan uổng không? Hay là sư trụ trì muốn ám chỉ điều gì? Này, hay là chuyện phá chùa rồi? Ông Huấn lúc này đi đến. Nào, có cái gì thế? Công các bà im ngay. Đừng có mà mang tiếng xấu cho làng cho xã. Rồi thành ra người ta đánh giá cho đấy. Mùa này đang là mùa mưa. Mấy hôm vừa rồi nắng gắt. Chẳng phải là trận mưa này là tất nhiên hay sao? Nào, khiêng quan tài đi thôi. Mấy anh thanh niên lúc này đang cố để kéo hai cái hẻm hai bên. Vừa nhét được quan tài vào trong cái xe rồng thì trời lại ngừng gió. Bầu trời trong giây lát trở lại trong xanh. Chuyện lạ ấy làm cho tất cả những lời đồn cứ lan ra khắp cả ngóc ngách ở trong làng. Mấy con mụ buôn chuyện lại túm lại kể cho nhau nghe những sự kỳ quái trong đám tang của sư trụ trì. Câu chuyện từ 1 đồn thành 10, từ 0 thành có. Ông trưởng thôn không tài nào áp chế được, cho nên thôi mặc kệ. Buổi tối sau khi đã chôn cất sư xong, ông trưởng thôn tập hợp đám thanh niên, bắt chúng nó phải nghe theo sự sắp xếp. Trở về nhà sau một ngày mệt mỏi, ông Huấn đi nằm sớm. Vừa đặt lưng xuống được một lúc thì giọng của lão Tôn đã vang lên đầu ngõ, vừa sợ hãi vừa gấp gáp. Ông trưởng thôn ơi, ông trưởng thôn, có chuyện rồi, lại có chuyện rồi. Ông Huấn bật dậy khỏi giường chạy ra, nhìn gương mặt của lão Tôn đã tái dại, tay chân run rẩy. Lại chuyện gì thế? Ông Thập, ông Thập chết rồi. Ông trưởng thôn giật mình, tưởng như ngã quỵ. Chết lúc nào? Sao lại chết? Không biết chết lúc nào, nhưng mà treo cổ. Chết treo cổ ở cây ngọc lan ở trong sân chùa. Tôi vừa mới đến kiểm tra rồi. Không lẽ là có kẻ nào muốn phá việc của mình? Ông Huấn vội vàng chạy vào nhà, mặc bộ quần áo kaki, đội cái mũ cối, rồi giục lão Tôn đạp xe đèo mình ra chùa. Lên đó xem thế nào. Lúc này ở đằng sau có tiếng vợ gọi. Ông còn muốn đi lên đến nộp mạng à? Ông dừng ngay cái việc phá chùa đi. Ông có biết là cả một ngôi chùa cổ lớn như thế là thần Phật ngự bao năm nay, sao có thể nói phá là phá? Ông Huấn quay lại nạt vợ. Bà im mẹ bà đi. Đừng có mà học đòi mê tín dị đoan. Lấy đâu ra ma ra quỷ? Chắc chắn là có đứa nào nó láo tét, nó giết người rồi nó đổ vấy. Nếu mà có thần Phật thì làm gì có thần Phật nào giết người hả? Bà vợ nghe chồng nói có lý, thế nhưng linh tính của bà làm sao ấy? Trong lòng bà cứ thấp thỏm. Bà sợ những điều dân làng đồn thổi là thật thì chẳng phải là gia đình bà sẽ bị quả báo, bị nghiệp quật cho đến chết hay sao? Nhìn theo bóng dáng khuất dần của ông chồng, bà trong lòng nóng như lửa đốt. Bấy giờ ở ngoài chùa người ta súng đông súng đỏ, đứng ở sân chùa rì xào bàn tán. Cây ngọc lan mà ông Thập treo cổ đã lâu năm cằn cỗi, cây dây thừng vẫn treo lủng lẳng trên cành cây chĩa ngang ra sân. Ông Thập đã được người ta đỡ xuống nằm thẳng cẳng trên nền đất lạnh. Ông trưởng thôn rẽ đám người, đi tới sờ lên mũi, đã đoạn khí. Vết dây thừng lằn tím ở trên cổ, sờ lên tay vẫn còn hơi ấm, vậy là mới chết gần đây. Chợt, ông mở lòng bàn tay của ông Thập đang siết chặt một cái gì đó, thì nhận ra là một cái cúc áo. Ông Huấn nhìn sang lão Tôn, rồi đứng bật dậy, kéo lão Tôn sang một góc. Lão Tôn, ông lại giết người đấy à? Ok á, ông trưởng thôn ông nói gì thế? Tôi không hiểu. Ông Huấn xòe bàn tay, giơ cái cúc áo của lão Tôn. Lão Tôn vừa nhìn thấy, liền định giật lấy nhưng không được. Sao lại có cúc áo của tôi? Cái này tôi phải hỏi ông chứ. sao cái cúc áo này lại nằm trong bàn tay của ông Thập? Tôi không biết. Sau khi chúng ta từ chùa về, tôi chỉ ở nhà, rồi tôi nghe người ta ồn ào, tôi chạy đến thì mới biết là ông Thập ông treo cổ chết. Ông Huấn nhìn Lão Tôn bằng ánh mắt đầy nghi ngờ. Lão Tôn một mực khẳng định là mình không giết người. Ông Huấn nhét cái cúc áo vào túi. Đám người xung quanh, người ta bắt đầu lại tiếp tục đồn đại. Đây chính là do làng mình muốn phá ngôi chùa thiêng mới thành ra sự này. Bây giờ ông trưởng thôn đi đến đám đông hùng hổ. Ông Thập treo cổ tự tử. Vụ án kết thúc tại đây. Người nhà đưa về an táng, đừng có gây hoang mang dư luận, nghe chưa? Đây là tiên truyền mê tín dị đoan đấy. Tội này là tội đi tù đấy. Vợ ông Thập lúc này đứng ở bên ngoài khóc bù lô bù loa. Ông nhà tôi có cái chuyện gì đâu mà nghĩ quẩn chứ. Tôi không tin ông ấy tự tử. Nhờ cán bộ trên huyện xuống giải quyết. Cậu đừng có mà kết luận phiếm diện như thế. Một mạng người chứ có phải là cây là cỏ đâu mà cậu không rủ lòng thương. Ôi ông Thập ơi là ông Thập ơi. Sao ông lỡ bỏ mẹ con tôi mà đi thế này ông Thập ơi. Một người phụ nữ cạnh đó chen miệng vào, giọng đầy ẩn ý. Không, các bà không thấy à? Từ hôm bảo là phá chùa, chả chết mấy mạng rồi còn gì. Phải chắc là ông Thập, ông cũng bị thần Phật trừng phạt vì mạo phạm đấy. Đúng đấy, tôi cũng thấy dạo gần đây ở trong làng mình lạ lắm. Vậy là tiếng người ta bắt đầu huyên náo. Ông trưởng thôn im lặng không nói. Lão Tôn thì đứng bên cạnh, cũng chỉ lắng nghe. Bởi vì mọi thứ bây giờ rất bất lợi. Cuối cùng mọi chuyện cũng êm xuôi. Người nhà cũng vì không muốn dây dưa vào câu chuyện trừng phạt gì đó của việc phá chùa. Một phần vì là sợ chuyện nó rùm beng. Rồi đến khi mà người ta mổ tử thi lại phanh thay chồng cha mình ra, thì sẽ không còn nguyên vẹn. Như thế nó cũng không tốt lành gì. Những tưởng hai cái chết thắt cổ tự tử diễn ra ở trong chùa, người ta sẽ bỏ ý định phá chùa. Thế mà vừa tảng sáng, ông trưởng thôn đã khua Lão Tôn đi tập trung mọi người. Vậy là quốc thuồng xẻng dây thừng giao chặt dìu, tất cả ùn ùn kéo đến, tập hợp ở chỗ gốc đa. Đây là cây đa lớn nhất ở cái huyện này. Rễ cây mọc tua tủa ăn sâu xuống, như là hàng loạt những thân cây trụm lại thành một búi. Người làng đi đâu về nhìn đầu tiên, từ xa cũng chính là thấy cây đa và mái chùa này. Cả nhóm già trẻ lớn bé hơn 20 người hồng hổ đi vào bên trong. Tuy nhiên trong gương ánh mắt của họ vẫn cứ phảng phất một nỗi sợ hãi vô hình. Chỉ có ông trưởng thôn và Lão Tôn cùng với anh Ngưu là bình tĩnh dẫn đầu. Thằng Ngưu lúc này cởi trần, cơ bắp cuồn cuộn. Nó hùng hổ, nhìn ở phía sau, mỉa mai đám người. Có cái đéo gì mà phải sợ. Người mới sợ, đói mới sợ. Chứ ma quỷ người chết, sợ cái đách gì. Anh thì chỉ được cái thùng rỗng kêu to. Thế thì anh đi trước xem nào. Một người đàn ông luống tuổi, mỉa mai, làm cho thằng Ngưu tức giận. Nó hùng hổ đi về phía trước, cơ bắp săn chắc quần quận của nó, làm cho bước chân của nó cứ huỳnh huỳnh. Để tôi cho các ông thấy, thằng Ngưu này chả sợ cái đách gì cả. Thằng Ngưu kéo quần, đứng trước mặt hơn 20 người, đái thẳng vào gốc cây ngọc lan, nơi mà tối hôm qua ông Thập đã treo cổ. Người ta nhìn nó tè bậy mà cười ngả ngốn. Có người nhăn mặt vì khó chịu với thái độ sức giật bố láo. Thôi cái thằng này, đừng làm những cái trò sàng bậy nơi cửa Phật như thế. Không khéo là nghiệp quật, bất mẹ trùm đấy mày ạ. Người đàn ông kia vỗ bóp bóp vào lưng thằng Ngưu, rồi đi thẳng. Thằng Ngưu cao to, thế nhưng lực đập mạnh, nó va cốc cái đầu vào thân cây ngọc lan. Thế nào mà chán nó vập vào cành cây khô, bị xước một vết nhỏ ở giữa ấn đường. Thằng Ngưu kéo quần quay lại gắt. Ông Đại, ông đứng lại, ông muốn gây sự đấy à? Ông trưởng thôn đang dẫn đầu nhóm người, liền quay lại quát. Thôi đi, bao nhiêu là việc, đứng đây mà cãi nhau đấy. Thằng Ngưu sờ lên trán thấy dỉ dỉ máu, tức lắm mà không biết làm sao, đành phải nhín, cun cút đi theo đám người. Ông trưởng thôn bắt đầu phân công từng tốp người làm việc. Người thì nhặt hết tượng và các loại đồ bằng đồng gom lại đem sang sừng đúc. Có nhóm thì bắt đầu giật đổ cột chống mái chùa. Công việc nhiều, làm từ tờ mờ sáng đến tận trưa, mọi thứ mới coi như hòm hòm. Lúc này ở giữa chùa, một tiếng động lớn vang lên, đánh dầm một cái. Đại sảnh đổ sập xuống trong tiếng hò reo của đám thanh niên đang kéo cái dây thừng nối với cái cột trống. Cả ngôi chùa to lớn như thế, bây giờ chỉ còn lại một đống hoang phế đổ nát. Đám người nhiều chuyện trong làng gần đó cũng chạy ra xem. Họ chỉ trỏ bàn tán, có người tiếc nuối khi chứng kiến một công trình đã theo dòng lịch sử nay đã về cát bụi. Lão Tôn ngó xung quanh một hồi rồi quay sang hỏi thằng Ngưu. Này, ông Đại đâu? Ai biết, tôi có phải bố ông ấy đâu mà lúc nào cũng phải để ý. Cái giọng hằn học của thằng Ngưu từ lúc tới đây với ông Đại thì Lão Tôn đã biết là mình cũng chẳng hỏi thêm được gì. Cả nhóm người ngoại trừ thằng Ngưu, ai cũng lục tục kéo nhau đi tìm. Họ sợ là lúc kéo đổ chùa, ông Đại có khi lại đang ở trong đó thì có mà chết. Đến khi mặt trời đứng bóng, tiếng gọi ý ới vang lên. Mọi người đến xem cũng đã về hết. Thằng Ngưu đứng tần ngần, nghĩ thế nào nó cũng đi tìm người. Nó mò về phía rừng bạch đàn, phía sau chùa. Từ xa xa, thằng Ngưu thấy ông Đại đang lối hối rửa tay chân ngay cạnh ao nước. Ông Đại! Ông Đại ơi! Ông điếc à? Mọi người gọi ông không thưa. Ông Đại lúc này mới để ý thấy thằng Ngưu tới gần. Ông dừng lại trên bậc đá đi xuống dưới ao. Chống nạnh, đôi mắt của ông vằn lên. Mày, thằng chó, mày có ngon thì mày xuống đây. Bây giờ tao hỏi mày chuyện này. Cái chuyện gì? Thằng Ngưu vênh mặt, không ngần ngại. Hôm kia, mày bắt trộm chó nhà tao phải không? Ừ, Đại dồ này, điên à? Tôi bắt trộm chó nhà ông làm gì? Thế sao ngay ngày hôm sau? Nhà mày thì con chó 15 cân, bằng đúng con chó nhà tao. Tôi... Thằng Ngưu bị nói trúng tim đen thì ấp úng. Ông Đại biết là mình đoán không sai, chộp lấy tay thằng Ngưu mà kéo xuống. Thằng Ngưu nó khỏe, sức vóc cường tráng, nó cứ đứng trơ. Ông Đại lảo đảo loay hoay trong lúc giằng co thế nào, ông lộn luôn xuống dưới hồ. Lóp ngóp dưới mái mé nước, ông Đại gào lên. Cứu tôi với! Thằng Ngưu nó giết người! Thằng Ngưu nó giết người! Trong lúc đang dãy giụa, thằng Ngưu thì đứng tần ngần ở trên, nó cũng hơi cuống. Đột nhiên ánh mắt của thằng Ngưu sững lại, đồng tử của nó co rụt. Bởi vì nó nhìn thấy từ dưới hồ, một cái đầu trăng trắng từ từ nhô lên khỏi mặt nước. Đôi mắt nhều máu, nhìn đăm đăm vào thằng Ngưu. Thằng Ngưu lắp bắp lùi lại. Có mà. Ông Đại lúc này đã lóp ngóp bò được vào gần bờ, ngẩng lên nhìn dáng vẻ hốt hoảng của thằng Ngưu. Theo phản xạ, ông liền quay lại theo ánh nhìn. Ông Đại vừa nhìn thấy thì cũng há hốc mồm, người ông đứ đờ đờ. Bây giờ chạy đã không còn kịp, ông Đại chìa tay về phía trước cầu cứu. Thế nhưng thằng Ngưu lúc này đã sợ đến nỗi ngã vật ra đất, đang bò lùi lại. Ông Đại lắp bắp. Ngưu ơi! Cứu tao với! Ấy thế nhưng không còn kịp nữa. Một bàn tay trắng bềnh bạch từ dưới ao kia thò lên túm lấy chân ông Đại lôi tuột xuống dưới. Đám người ở bên kia lúc này nghe tiếng kêu thì chạy đến. Bọn họ thấy thằng Ngưu đang ngã vật ra đó, liền hỏi chuyện gì. Thằng Ngưu lắp bắp chỉ tay về phía ao. Ở dưới ao có quỷ. Nó kéo ông Đại xuống đây rồi. Mày điên à Ngưu? Lấy đâu ra ma quỷ giữa ban ngày? Ông trưởng thôn trợn mắt quát thằng Ngưu. Thằng Ngưu bây giờ vẫn đang sợ lắm. Nó nhìn xuống thấy đũng quần của mình đã ướt. Mọi người lúc này đã chồm tới ra phía ngoài ao. Họ cũng loáng thoáng thấy ông Đại vẫn còn đang quẫy ở dưới làn nước. Họ cũng chẳng để ý đến việc thằng Ngưu đã sợ đái cả ra quần. Mai sao được một hồi, ông Đại được bọn thanh niên kéo lên. Chân tay run cầm cập, không phải là vì lạnh mà là vì sợ. Ông đã nhìn thấy rõ ràng thứ ấy. Ông cũng cảm nhận thấy rõ bàn tay lạnh lẽo của nó tóm lấy cổ chân mình. Ông lắp bắp. Có ma. Có ma ở dưới ao đấy. Ông Đại đưa đôi mắt đang run rẩy nhìn xuống dưới ao đã bị khuấy nước đục ngầu. Dưới ấy không chỉ là đục màu bùn đất mà tựa như có cái màu đỏ nhờ nhờ như là máu. Cả đám lục tục đưa nhau đi về. Ông trưởng thôn dõng dạc. Mọi thứ cứ để đó đã. Ngày mai lão Tôn gọi đám đàn bà đến dọn dẹp. Làm tới đây thôi. Giờ ta về nghỉ ngơi cơm nước hả? Đoạn quay sang chỗ thằng Ngưu và ông Đại. Có lẽ là ông Đại với chú Ngưu mệt quá sinh ra ảo giác. Nhỉ? Không có ma quỷ gì đâu. Ông Đại đang định nói gì thì bị lão Tôn chặn họng. Rồi bọn họ cứ thế đi về. Mọi chuyện lắng xuống, coi như là êm ả. Chỉ còn lại những lời đồn thổi vô căn cứ trong làng về chuyện ở dưới ao sau chùa có ma. Thế nhưng cũng chẳng ai biết thực hơn như thế nào. Lời đồn thì nó cứ theo cơn gió, lúc thì bay lên, cuốn đi rất xa. Có lúc thì cắm cúi xuống, bị dập tắt bởi cái uy của ông trưởng thôn. Những ngày sau đó, cả làng đã trở nên bình yên hơn. Đầu làng sau khi chùa bị phá bỏ đã trở thành một bãi quang đãng hơn trước. Chỉ còn lại cây đa vẫn đứng trơ trọi. Cả làng cứ nghĩ khi sư sãi đã đem hết tượng Phật đi bán, chỉ còn lại một chút đồng vụn. Sau khi đúc dụng cụ xong, mỗi nhà chia nhau mang về một thứ. Những mảnh gỗ, cột chùa, mái ngói thì mấy người đàn bà cũng đem về để xây chuồng lợn, gác chuồng gà. Có người còn lấy nguyên cả cái hẻo gỗ to về làm cái ách trâu. Cái gì tận dụng được là họ tận dụng hết. Bởi một phần cũng đã được ông trưởng thôn phân tích rõ về tiến bộ khoa học loại bỏ dị đoan. Một phần vì trong lòng ai chả tham. Gớm của cả đống vứt ở đấy, tội gì mà không nhặt về. Chỉ có những gia đình của đám người lên phá chùa hôm trước, họ lờ mờ xảy ra những vấn đề vụn vặt không sao giải thích nổi. Đặc biệt là nhà thằng Ngưu. Từ hôm phá chùa về, nó thường đi tè không tự chủ. Cái chỗ đó của nó sưng phồng, mưng mủ. Đi trạm xá, thậm chí lên bệnh viện cũng chẳng tìm ra được nguyên nhân. Nó tìm đến thầy lang ở xã trong xã ngoài cũng chữa chẳng khỏi. Cơ thể của nó thì nhức mỏi, thậm chí có hôm mệt không xuống nổi giường. Đến mức vợ nó phải đi làm để tính công điểm thay. Tối muộn ngày hôm đó, lúc đi làm đồng về, vợ Ngưu chất đôi cuốc và cái quăng gánh ra góc bếp xuống dưới sân giếng rửa tay chân. Mồ hôi và bùn đất vẫn dính trên quần áo. Chợt ở trong nhà có tiếng kêu thất thanh của thằng Ngưu. Đừng có giết tôi, đừng có giết tôi sai rồi. Vợ Ngưu chạy vội vào, nhìn thấy thằng Ngưu đang điên loạn ở trên giường, đấm đá vào không khí. Ô kìa, thầy em làm sao thế? Thầy em ơi! Vợ thằng Ngưu hét toáng, ôm chặt lấy chồng. Thời gian gần đây, thằng Ngưu cứ nằm nhiều. Từ một người đàn ông to khỏe cơ bắp, nay đã gầy ốm, lớp da cũng rệu rã, không còn những thớ thịt săn chắc. Bồn ơi, tôi sợ lắm. Tôi vừa gặp ma. Thằng Ngưu bấu chặt lấy vợ mà khóc lóc. Mái tóc bết dính từ bao giờ đã lốm đốm bạc vì những đêm thức trắng gặp ác mộng. Vợ thằng Ngưu xoa xoa lưng chồng. Nào, thế thầy em nằm xuống. Làm gì có ma có quỷ. Ở đây chỉ có em. Thằng Ngưu nằm xuống, đôi mắt đờ đẫn nhìn vào hư vô. Vợ thằng Ngưu không cầm được nước mắt khi thấy chồng sinh bệnh sinh tật. Nằm xuống chỉ độ vài phút, ở bên dưới chiếu lại ướt nhẹp nước đái của thằng Ngưu. Mùi khai mùi ẩm mốc của cái giường thời gian gần đây. Thằng Ngưu đái không tự chủ, làm cho cả nhà khó chịu. Đám trẻ con trong nhà nó còn không chịu nổi. Hễ mà không có chuyện gì là nó chạy ra ngoài. Ngay cả khi bữa cơm, cả nhà cũng dọn ăn ở dưới bếp. Thằng Ngưu biết vậy thì càng tủi thân. Bản thân nó trước nay khỏe mạnh như con trâu mộng, nay lại trở thành kẻ bỏ đi ăn bám. Thầy nó này, em hỏi thầy nó giả nhờ thật nhá. Thằng Ngưu mơ màng nhìn sang vợ, gật gật đầu. Thế thầy nó hôm nọ lên chùa có làm chuyện gì bậy bạ không đấy? Thằng Ngưu nhớ lại toàn bộ sự việc. Cho đến khi về thì chỉ có hai lần liên quan tới cái chỗ bên dưới của mình. Tôi có tè lên cái cây ngọc lan chỗ ông thập thắt cổ tự tử. Và sao? Thầy nó cứ nói thật em nghe xem nào. Ngập ngừng một hồi lâu, thằng Ngưu mới dám thú nhận chuyện đáng hổ thẹn của mình. Và một lần, lúc nhìn thấy con ma ở dưới cái ao sau chùa, nó lôi ông đại xuống, tôi sợ quá, tôi đai cả ra quần. Vợ Ngưu nhìn chồng. Thôi chết rồi, sao thầy nó lại phạm húy đến thần Phật như thế? Em đã dặn thầy nó là lên chùa, mà có dỡ chùa thì cũng phải cẩn thận còn gì. Bao nhiêu người ta nói rồi, chả biết có đúng hay không, nhưng mà tốt nhất là phải tránh nó đi chứ. Thằng Ngưu cầm lấy tay vợ cầu cứu. Bùn ơi, tôi phải làm sao bây giờ? Thôi, thế để em sang nhà ông thầy cúng ở bên kia hỏi xem. Thầy nó nằm ở đây đấy, đừng có đi đâu nghe chửa. Vợ thằng Ngưu còn chẳng kịp thay giặt, mặc nguyên bộ quần áo đi làm đồng bùn đất. Sắn cái ống quần lên tận đùi, rồi đi đôi dép vội ra khỏi nhà. Trước khi đi còn không quên với lấy cái nón lá, đội lên. Dáng người gầy gò, tất tả của vợ thằng Ngưu làm cho nó chua xót nhìn theo. Chưa đầy nửa tiếng sau, ông thầy cúng đã lọ mọ đi sang. Mong thầy xem giúp chồng con thế nào, chứ cứ thế này thì chết mất. Vợ Ngưu van xin, ông thầy cúng lấm la lấm lét nhìn ra cổng. Nếu mẹ không cẩn thận, chúng nó mà biết mà ông sang đây làm cái sự này, chúng nó gán cho cái tội mê tín dị đoan thì có mà lại chết. Đoạn, ông ta lẻn nhanh đi đến giường của thằng Ngưu đang nằm. Phạm Thần Linh, anh này nhà chị Phạm Thần Linh rồi. Giờ chỉ còn cách đến chỗ anh ta phạm, làm cái lễ tạ mới mong khỏi bệnh. Dạ vâng, nhà con cũng lên viện lấy thuốc rồi mà chả khỏi. Thầy chỉ giúp vợ chồng con xem tạ lễ như thế nào với. Ông thầy cúng kéo ghế ngồi xuống bên cạnh giường của thằng Ngưu, nhìn nó một hồi, rồi nói những thứ cần cho lễ tạ. Ông ta còn nói, nếu mà tạ không xong á, không khéo phải cắt bỏ cái chỗ ấy để mà cứu lấy người. Nghe đến đây thì vợ Ngưu ôm mặt khóc rưng rức, nghiến răng nghiến lợi mà phải đồng ý. Dạ, thế chăm sự con theo thầy cả, chỉ cần nhà con sống được là tốt rồi. Sáng ngày hôm sau, vợ Ngưu đi sắm lễ, cả làng cũng biết chuyện, cho nên gặp ai cũng hỏi, làm cho cô thấy phiền lòng. Thế nhưng vì tình làng nghĩa xóm, cũng phải đáp qua loa vài lời. Từ những câu tưởng chừng như vô thưởng vô phạt của vợ Ngưu với hàng xóm về việc tạ lễ, cả làng lại được một phen bàn tán xôn xao. Trời vừa tắt nắng, nhà nhà lên đèn, vợ chồng Ngưu mới dắt díu nhau ra chỗ chùa để tế. Nghe đến chuyện này thì ông trưởng thôn lập tức dắt xe đạp tất tả chạy sang bên nhà lão Tôn, rồi cả hai chạy ra chùa. Mới phá được ngôi chùa để chống dị đoan, lại được cái vợ chồng nhà này nó khấn khấn vái vái. Chẳng phải là việc ông làm thì thành dã tràng xe cát hay sao? Ông trưởng thôn vội quá, ném cái xe đạp đổ chồng chơ, cùng với lão Tôn sấn sổ chạy tới chỗ cây ngọc lan, nơi có ba người đang giải chiếu xì sụp nhang khói. Ồ hay, các anh các chị dừng ngay cái chuyện về mê tín dị đoan này lại, dừng ngay lại cho tôi. Ba người đồng loạt nhìn sang, thằng Ngưu ngồi không vững, vợ nó đứng bật dậy, mồm loa mét dài. Chỉ vào mặt ông trưởng thôn mà trời. Này ông Huấn, ông muốn phá chùa thì mặc kệ cha nhà ông. Ông đừng có mà lôi chồng tôi vào thí mạng. Thầy cúng đã nói rồi, nếu mà chúng tôi không cúng thì chồng tôi chỉ có mà nước chết. Ông không tin thì mặc kệ ông, chứ chúng tôi tin. Lão Tôn nhảy sấn sổ tới trước mặt của vợ Ngưu, vung tay tát đánh bốp một cái vào mặt thị. À, cái con này láo. Đoạn nhìn sang ông thầy cúng, túm lấy cổ áo chàm. Còn ông nữa, người ta đang chống mê tín dị đoan. Ông giỏi, ông tuyên truyền cho người ta tin ma quỷ. Tôi gọi dân quân đến gô cổ ông vào, tống ông rũ tổ bây giờ. Kìa, lão Tôn, tôi làm theo lời bề trên mách bảo, giúp nhà anh ngưu tái qua nạn khỏi thế mà. Ngạt thở quá, ngạt thở. Ông có già mồ mà, hả? Ông cút mã khỏi cái thôn này đi. Tôi mà còn gặp ông là hành nghề ở đây, ông đừng có mà tránh. Lão Tôn xiết cổ áo của ông thầy cúng, lẳng sang một bên, lấy chân đá hất tung mâm lễ của vợ chồng nhà ngưu. Ông trưởng thôn vẫn đứng đó, như không hề nói năng hành động gì quá đáng. Dù sao, ông cũng không thể nào mà đôi co với đám đàn bà hay là động tay động chân với người ta. Mọi chuyện ông cần làm, tay chân, cứ để cho Lão Tôn. Lão Tôn giống như là thanh kiếm sắc, là con dao nhọn của ông vậy. Lúc này, ông trưởng thôn mới thong thả đi lên. Tôi nói vợ chồng nhà ngưu này, bệnh thì lên bệnh xá chữa, đừng có nghe cái bọn mê tín làm bậy. Có nhớ con bóng nhà lành không? Cũng tin cái thứ mê tín dị đoan đi cúng ở cái miếu nào đấy, suýt chết. Nó đau ruột thừa, lên bệnh viện người ta cắt ngoéo một cái, bây giờ khỏe mạnh to béo, chạy như chó dái suốt ngày còn gì. Thằng Ngưu mếu máo gật đầu, bởi vì hôm ấy cũng tận mắt thằng Ngưu đã cõng võng đưa con bóng lên trên trạm xá chứ ai. Làm sao mà nó không biết. Thằng Ngưu cầm tay vợ, nhìn ông trưởng thôn gật đầu. Bác ấy nói đúng đây. Em xin lỗi bác trưởng thôn. Tại vợ chồng em chạy chữa mãi không khỏi, vợ em nó nghĩ quẩn, cho nên nó mới ra thế này. Em nghe theo bác, mai em lên bệnh viện tuyến tỉnh khám lại xem sao. Câu chuyện cuối cùng cũng đã dần dần được sắp xếp ổn thỏa, ai về nhà nấy. Sau đó vợ chồng thằng Ngưu đi bệnh viện và người ta bảo là không cứu chữa được nữa, phải cắt bỏ phần đã bị hoại tử. Lão Tôn cùng với ông trưởng thôn lúc này ngồi uống trà dưới gốc cây khế bên bờ ao, nói về vụ của thằng Ngưu. Lão Tôn cười hình hạch. Cái thằng Ngưu bây giờ nó trở thành thái giám rồi. Đèo mẹ người thì to như con bò mộng, chả được cái nước nồi mẹ gì. Vợ nó khóc ròng mấy ngày mới cho cắt đấy. Ông bé bé cái mồm thôi, mà ông đấy cũng bớt chửi bậy thôi. Già cả rồi trẻ con nó học theo. Lão Tôn trợn mắt nhìn ra cổng, cùng với cái dáng lưng còng còng làm cho lão càng thêm dị hợm. Thằng chó nào dám đưa chuyện về tôi. Mà tôi trước ngày vẫn thế, chả cần thằng đéo nào phải học với hỏi. Đấy, ông mà còn nói cái giọng đấy là tôi về đấy. Ông trưởng thôn định bỏ đi thì Lão Tôn kéo lại. Thôi, tôi được rồi, tôi không nói là được chứ gì. Thế hôm nay ông trưởng thôn sang tôi có việc gì đấy? Ông trưởng thôn nhìn trước ngó sau rồi mới cẩn thận. Dạo gần đây ông có gặp sự gì lạ không? Sự gì? Thì cái chuyện ma quỷ đấy. Lão Tôn lập tức ngồi thẳng dậy. Tuy nhiên cái lưng thì vẫn cứ gù xuống, đôi mắt giáo hoành. Làm gì có. Này, ông đi tuyên truyền mê tín, chống mê tín dị đoan cơ mà. Sao bây giờ lại nói thế? Thế thì còn ai tin ông? Tôi biết. Nhưng mà mấy hôm nay không hiểu làm sao trong lòng của tôi bất an. Tôi đến đằng sau nhà tôi, ở chỗ cây xoài ấy, cứ như là có người treo cổ tự tử ấy. Cái bóng cứ lúc la lúc liễu, ra nơi thì lại chẳng nhìn thấy gì. Lão Tôn thấy thái độ của ông trưởng thôn không phải là nói đùa, liền thành thật. Nói thật với ông trưởng thôn là tôi cũng có gặp. Hôm mà thằng Ngưu lên chùa cúng, lúc về đến nhà tôi mới nhớ là để đèn trong nhà rồi, thế mà về lại tắt. Hay là do gió nó thổi, đèn dầu gió to thì chả dễ tắt à? Thế đã tốt, cửa đèo tôi đóng cẩn thận rồi mới đi cơ mà. Hai người trầm tư suy nghĩ. Trước giờ ông trưởng thôn không tin vào cái sự ma sự quỷ, thế mà bây giờ tâm trạng của ông bất an lo âu. Thực ra lão Tôn còn giống trưởng thôn một chuyện. Đó là đêm nào ông cũng nằm mơ thấy nhà sư trẻ bị mình ném dưới ao về đòi mạng. Nghĩ tới đây lão Tôn rùng mình, nhìn ra cái ao ngay chỗ hai người ngồi. Đêm qua lão còn nghe tiếng ai đó lội bì bóm ở dưới ao mà không dám ra xem. Sau khi ông trưởng thôn về, lão Tôn lội cội dọn lại khay chén rồi đi vào nhà. Lão sợ mỗi một lần nhìn xuống cái ao này, ở đó chắc chắn là có thứ gì đó không sạch sẽ. Cũng không biết bao lâu, lão đã không ra bờ ao hóng gió, uống trà vặt, rửa tay chân mỗi khi đi làm đồng về rồi. Lão chuyển hẳn sinh hoạt sang cái giếng ở ngay cạnh căn bếp bên hông. Vừa quay đi quay lại, mặt trời đã xuống thấp, đu lúc liều trên ngọn tre cuối làng như quả cầu lửa. Bây giờ lão Tôn rất sợ trời tối. Bầy gà vịt cùng với con lợn nái ở trong chuồng rít lên từng tiếng đòi ăn. Lão nhanh chóng lấy thóc trong bồ gọi túc túc túc túc rắc đầy ở sân. Con lợn kêu đói, tự nhiên chẳng hiểu làm sao lại im phăng phắc. Lão Tôn trong lòng cứ lo âu thấp thỏm. Mọi khi con lợn này nó sẽ kêu cho đến khi nào lão đổ cám nó mới thôi. Lão Tôn chạy ra xem thế nào. Vừa nhìn thì lão giật mình, con lợn đã lăn đùng ra trong chuồng giữa đống phân hôi thối. Con lợn chết, đôi mắt trợn to. Lão chỉ có duy nhất một con lợn nái. Thế mà bây giờ nó lăn ra chết. Lão đã gắn bó với con lợn. Cứ đến mùa đẻ là nó lại cho lão cả đống chứ chả chơi. Lão Tôn run run rẩy rẩy bật khóc. Ôi ôi ôi. Ôi ôi ôi. Thế này thì. Lão nhảy sổ vào trong chuồng lợn. Cầm lấy hai cái tai con lợn mà lắc. Vừa lắc vừa khóc. Lão cuống cuồng chạy ra bên trạm y tế xã tìm người xuống xem bệnh, mà người ta cười, người ta bảo là lão bị điên. Cuối cùng lão đành phải cụp tai ra về. Lão cố vần con lợn ra ngoài sân. Lão thường tiếc tới đâu thì nó cũng chết, cũng phải nghiến răng mà gọi mấy người thợ thịt tới. Người ta buộc hai chân con lợn lên cái đòn gỗ mà khiêng nó đi, để lại lão Tôn nằm ngồi ở ngoài hiên trông buồn thiu. Đêm hôm đó, nằm khảnh chân, vắt tay lên trán, lão Tôn ngẫm nghĩ về cuộc đời cô khổ của mình, tự nhiên nước mắt lại chảy. Lúc này bỗng nhiên từ ngoài cái ao, có tiếng lội bì bõm. Lão Tôn rùng mình nhổm dậy. Lão ngó ra ngoài, dưới ánh đèn dầu le lói, hắt ra từ trong nhà. Lão nhìn thấy, ở ngoài ao, có một cái đầu đang lô nha lô nhô trên mặt nước. Lão nghe rõ tiếng quẫy nước bòm bõm. Ai? Ai? Ai đang... Đang ở ngoài ao đây? Không có tiếng trả lời. Vẫn chỉ là những tiếng bì bõm đáp lại lão. Lão Tôn chạy vào nhà, cầm cái đèn dầu chậm chạp tiến ra ngoài ao. Ai đang ngoài đây đây? Vẫn không có tiếng trả lời. Chỉ có tiếng bụi tre xào xạc. Thỉnh thoảng những thân tre rít vào nhau cứ cồng cọc, nghe đến giận cả người. Đâu đó ở trong làng, tiếng chó cắn ma cứ nhấm nha nhấm nhẳng vang lên. Lão Tôn cố gắng dơ dơ cao cái đèn dầu để chiếu ra ngoài ao, nheo mắt nhìn cho thật kỹ xem như thế nào. Cái đầu trắng hêu hếu cứ dập dềnh ở ngoài ao. Có lúc thì nó từ từ chìm xuống, có lúc thì bất ngờ nhô lên khỏi mặt nước. Lúc này lão Tôn rùng mình. Lão nhìn thấy máu từ trong hốc mắt của cái đầu nhèo ra. Lão bàng hoàng nhận ra cái đầu ấy, khuôn mặt ấy chính là của vị sư trẻ đã bị lão đâm chết hôm ở chùa. Lão Tôn giật bắn người, run rẩy đánh rơi cả cái đèn dầu xuống đất vỡ tan. Một đám lửa lớn bén dầu loang, cháy bùng bùng tới chỗ đống rơm khô. Cứ như vậy, ngọn lửa bùng lên thành một ngọn đuốc lớn. Cái đống rơm cao quá đầu. Bây giờ Lão Tôn mới hoảng hốt gào lên. Cháy rồi. Bơ làng nước ơi, cháy rồi. Tiếng chi hô, tiếng người rầm rập từ nhà hàng xóm chạy sang. May lúc này chập tối, mọi người đều đã đi làm về nhà. Hàng xóm đổ sang đông lắm. Ai cũng thau thau chậu chậu. Đám lửa ngay gần bờ ao, cho nên chỉ vài phút đã được dập tắt. Gần chục người mồ hôi mồ kê nhễ nhại, nước ướt nhẹp, đứng lố nhố cạnh bờ ao. Bây giờ mới thở phào nhẹ nhõm. Bây giờ một người mới hỏi Lão Tôn. Thế là thế nào? Sao đống rơm nhà lão lại bị cháy ra thành thế này? Lão Tôn nhìn ra chỗ cái đầu ở ngoài ao vừa lúc nãy, mà dùng mình, im lặng một hồi tính toán. Lão mới lắp bắp. Tôi ra bờ ao rửa chân tay. Vì trời tối quá, tôi mang theo cái đèn dầu. Ai ngờ trượt chân ngã, cái đèn nó vỡ, dầu loang ra đống rơm cháy. Lão Tôn không dám nói về việc mình gặp ma ở dưới nước, bởi vì nói ra có khi sơ hở thông tin đến vụ giết người của lão. Lão lấp liếm bằng một sự khó chịu trên mặt, giọng nói đầy sự vô ơn. Mà mày hỏi tao làm gì hả? Tao đâu có phải là cố ý làm cháy nhà mình đâu. Xong rồi thì đi về đi. Đám người lục tục ra về trong sự bực bội, khó chịu khi mà làm ơn mắc oán. Còn lại một mình lão đứng giữa sân, nhìn về phía cái ao ở trước mặt, lại nhìn vào căn nhà tối om om, không có lấy một chút ánh sáng. Lão không dám ra bờ ao, cũng không dám vào trong nhà. Cuối cùng lão xách cái ghế tựa ra hiên nhà ngồi cho bớt sợ. Mọi khi con heo của lão còn ụt ịt ở trong chuồng ngay bên cạnh góc sân, bây giờ không còn nữa. Quanh lão chỉ là một sự cô đơn, trống vắng đến nao lòng. Ánh trăng cũng đã lên cao, treo lủng lẳng trên ngọn tre trước mặt. Lão Tôn nằm dài ra ghế, đôi mắt đã díu lại. Mùi hoa của hàng bạch đàn đằng sau nhà cứ luồn vào hăng hắc, đưa lão vào trong một giấc mộng mị. Bỗng nhiên có tiếng tí tách vang lên. Như là tiếng nước từ giọt danh nhỏ xuống ngay sát bên tai. Lão Tôn choàng tỉnh dậy. Lão cứng đơ cả người. Ngay trước mặt Lão Tôn bây giờ chính là nhà sư trẻ. Người ngợm ướt đẫm, máu từ chỗ vết đâm ở cổ vẫn cứ túa ra, ướt đẫm cả quần áo đỏ lòm lòm, nhỏ tong tỏng xuống trước mặt của lão. Lão Tôn hét lên, đôi mắt trợn ngược kinh hoàng. Cánh tay sưng phồng mọng nước tái nhợt nhợt của nhà sư chìa ra trước mặt, túm lấy cổ của lão. Những tiếng kêu ằng ặc như sặc nước của Lão Tôn vang lên. Đôi mắt của Lão Tôn trợn trừng. Hình ảnh cuối cùng lão nhìn thấy là khuôn mặt của nhà sư trẻ đang từ từ đưa lại gần, khuôn mặt tái nhợt, nhẻo nhạo. Lão Tôn đã chết, chết trong sự sợ hãi, chết vì bị bóp cổ, chết vì bị sặc nước khi đang nằm ở ngay cái ghế tựa bên hiên. Làng xóm cùng ông trưởng thôn tới thì cũng phải tận đến sáng ngày hôm sau. Một người đang đứng lố nhố trong đám đông ở sân hỏi. Ông trưởng thôn, có thấy Lão Tôn chết rất kỳ lạ không? Có cái gì mà kỳ lạ? Ông trưởng thôn quắc mắt nhìn người đàn ông, nhằm chấn áp đi những lời đồn đoán. Người đàn ông kia hạ giọng, lấm lét nhìn ông trưởng thôn. Ông ông ấy chẳng phải là chết ở đó. Thế sao trong miệng lại sặc nước, quần áo thì ướt nhẹp còn gì? Ông trưởng thôn nhìn người đàn ông nọ. Chắc là do lão ấy đi tắm, bị ướt lên đây ngồi bị cảm, chứ có gì mà lạ. Người kia không dám nói gì nữa. Dân làng cũng xì xào bàn tán, chứ không ai dám nói to, sợ ông trưởng thôn ống thủ. Bây giờ ông trưởng thôn mới quay lại. Lão Tôn không con không cái, không có người thân thích. Tôi tính thế này, bà con xem có được không? Ta góp công góp sức làm ma chay cho lão, tôi sẽ chịu trách nhiệm mua quan tài. Ai có gì thì góp nấy, cũng nhờ mấy thanh niên tới sáng mai khiêng xác lão Tôn ra nghĩa địa. Mọi người có đồng ý hay không? Cứ như vậy, đám ma của lão Tôn đơn sơ, không áo mới, không kèn trống, chỉ có một cái bàn vong là cái bàn uống nước nhà lão, buộc hai cây chuối non ở hai chân bàn. Ông trưởng thôn nhận mua quan tài, nhưng ông tiếc tiền, cho nên lại bảo mấy thằng thanh niên quấn lão vào cái manh chiếu cũ trên cái giường của lão. Ông nghĩ dù gì người chết rồi là hết, có quan tài hay không có quan tài thì cũng chả quan trọng. Người sống cần ăn, cần uống, cần tồn tại. Lão Tôn trước này cũng chẳng phải là phường tốt đẹp gì, cho nên nói gì thì nói, hàng xóm người ta cũng chẳng cả buồn nhèo mắt tiếc thương. Một đám tang không lấy một giọt nước mắt, chỉ có tiếng xì xào bàn tán đằng sau lưng. Cũng không ai muốn trực quan tài cho lão. Căn nhà trống hoắc một đêm, một manh chiếu cũ quận tròn tròn đặt ở cái nền đất gồ gồ lên cái lưng gù của lão Tôn, nằm trên nền đất lạnh giữa nhà của lão. Trong cái cảm giác này nó tịch liêu như là lúc lão còn sống. Khổ. Sống làm sao đến khi chết cũng vẫn như vậy. Thế thì sống với chết nó có khác quái gì nhau? Người ta nói đúng đấy. Sống như thế nào thì sống. Khi chào đời mình khóc thì mọi người cười. Khi mình chết thì chỉ một mình mỉm cười. Còn mọi người thì khóc thương. Ấy mới là một đời hạnh phúc. Đến nửa đêm trời nổi mưa gió, dường như là muốn gột rửa tất cả mùa hè để sang thu. Căn nhà rột nát làm cho manh chiếu quấn lão Tôn ướt nhẹp, nhang khói tắt lịm. Hai cây chuối cũng bị gió táp cho gãy cả lá. Một người mặc cái áo tơi đội nón mê đứng ở ngoài sân nói nhỏ. Ai bảo sống cho ác độc lắm vào. Để bây giờ chết rồi, trời còn hành cho. Hôm qua còn lố nhố người, hôm nay trời mưa cho nên thưa thớt. Họ tới cũng chỉ là vì ông trưởng thôn phân công, chứ cũng chẳng phải là nhẹo lòng thương hay trách nhiệm. Bốn thằng thanh niên mắc dây thừng buộc vào cái manh chiếu quận lão Tôn, treo lên thanh gỗ, cứ như là người ta bó con lợn ấy, để cho đỡ bị nước. Nước từ manh chiếu ướt nhỏ tong tỏng xuống nền nhà, cái mùi xác thối ai ai tỏa ra. Bình thường người chết với một ngày thì xác làm sao đã phân hủy, thế mà xác của lão Tôn bây giờ tỏa ra một cái mùi ai ai thối thối bất thường. Mấy thằng thanh niên cau mày nhăn mũi khó chịu. Trời mưa to, người ta chỉ phủ cho lão một manh áo tơi lên manh chiếu cũ để mà khiêng ra đồng. Đi sau bốn người khiêng xác chỉ độ hơn chục người, trong đó có cả ông trưởng thôn. Do mưa lớn, một người đi đằng trước không nhìn rõ đường, vấp phải cái ụ mối ngã loạn choạng. Hai người phía sau loay hoay, cái dây thừng nó tuột khỏi một đầu chiếu, rơi ụt xuống. Đầu của lão Tôn trong cái bó chiếu nhao ra ngoài, cắm luôn xuống con đường bùn sình nhão nhoét. Cả đám người lúc đấy bàng hoàng nhìn. Đôi mắt của lão Tôn trợn lên trắng dã. Cái đầu bị chóc một mảng tóc, chỉ còn trơ trọi lại lớp da thịt nhớp nháp. Ông trưởng thôn vội vàng hò mọi người tháo dây buộc chiếu để quấn lão lại. Vừa mở ra nhìn, tay chân lão cứng đờ khòm lại, sũng nước. Mọi người vuốt mắt như thế nào, lão cũng không nhắm lại. Tay chân có gò thế nào cũng thẳng, không thẳng ra được. Ra đến nghĩa địa, cái hố huyệt hôm qua bọn thanh niên nó đào, nay ngập nước không thấy dấu vết. Chỉ còn lại cái ụ đất nằm bên cạnh, như là cái cột mốc đánh dấu để cho họ dìm xác của lão xuống. Đầu tiên thì họ hò nhau tát nước, thế nhưng mà cứ tát đến đâu thì nước mưa lại tràn đầy đến đó. Một hồi ông huấn trưởng thôn bảo, Thôi, cứ cho lão ấy xuống rồi lấp đất lên. Khi nào trời tạnh, ta ra đắp sửa mộ nhá. Vậy là hơn chục người hì hục, lấy hèo, lấy cọc tre, dìm xác của lão xuống. Thế mà cứ dìm ở đầu bên này thì cái chân nó nổi, dìm ở dưới chân thì cái đầu nó dập dành. Cuối cùng bốn thằng thanh niên vừa khiêng xác, lấy luôn hai cái hèo ấy, ấn hai đầu ghim mạnh xuống để người ta cuống cuồng xúc đất lấp lên. Khổ chưa, sống làm sao cho đến lúc chết mà còn bị đầy đọa. Một hồi xong việc, ông trưởng thôn lấy cái thuồng sắt, giáng mạnh xuống chỗ đầu mộ rồi rút lên, cắm thanh gỗ xuống đấy đánh dấu. Sợ mưa làm trôi đất, sau lại không tìm ra. Mọi người cuống cuồng trở về nhà, để lại nấm mồ bị nước mưa xối xả, bào mòn, không một nấm hoa, chẳng một nén nhang. Cả làng lại được một phen bàn tán về cái chết bất thường và sự trừng phạt đối với một kẻ đã xấu xa lại còn hách dịch láo toét như lão Tôn vậy. Dù mưa đã tạnh, nước đã rút, đất đã ráo, vậy mà không một ai đoái hoài tới việc đắp lại ngôi mộ. Bây giờ nó lùm lùm như cái ụ mối hoang của lão Tôn. Nhất là ông trưởng thôn, trước nay lão Tôn giúp ông ta mọi việc lớn nhỏ, thế mà bây giờ ông lại vô tình làm ngơ. Đang ngồi ăn cơm, vợ ông trưởng thôn nhóp nhép nhai miếng khế trong nồi cá kho. Ông nói này, ông có nên cho gọi người đi đắp cho lão Tôn cái mộ không? Qua tôi đi làm đồng, tôi thấy mộ của lão bị nước mưa xói đến tận chân mộ rồi đấy. Dù gì lúc trước lão ấy cũng giúp ông nhiều. Ông Huấn quay sang gắt. Đàn bà đái không qua ngọn cỏ, đúng là suy nghĩ nông cạn, không biết gì thì im mẹ cái mồm rồi. Bà Huân lem nép nhìn chồng, không dám nói gì nữa. Bà là người sợ chồng, ông bảo gì nghe nấy. Ông Huấn là trụ cột của gia đình, lại là người có tiếng nói trong làng ngoài ngõ. Mấy đứa con cũng gắm cúi ăn, không cả dám ngẩng đầu nhìn bố. Bà có biết là lão Tôn bị là ghét thế nào không? Hả? Hả? Đám ma đó không một ai ở lại qua đêm trong xác đâu. Mấy người đưa đám là do tôi vận động mới đi định. Giờ chết rồi thì cũng có giúp được gì cho tôi nữa. Tôi cũng giúp tổ chức ma chay, chôn cất như thế là tận nghĩa rồi. Hơi sức đâu mà lo mới trả toan cho phần mộ cho cái người không thân thích. Thì vâng, tôi biết rồi. Bà Huân liếc nhìn chồng rồi lại cắm cúi ăn. Địa các khò dưới mâm, bà và bọn trẻ con chẳng dám gắp, chỉ ăn mấy lát khế, mấy cái vụn giềng, còn lại để cho ông Huân nhắm rượu. Mấy ngày nay, những chuyện lạ ở trong làng, mỗi khi trời nhập nhoạng tối lại diễn ra. Thêm việc đám người bữa trước đi phá chùa cùng với ông trưởng thôn, người thì lăn ra ốm, kẻ thì bị tai nạn, khiến cho ông Huấn lo nghĩ đến giặc cả người. Đám người lấy đồ từ chùa về cũng sợ, cho nên đồng loạt người ta mang hết vứt trong đống đổ nát trên bãi đất ở chùa. Bầu không khí ở trong làng trở nên ảm đạm. Từng đám người đi làm đồng, buôn bán đều hối nhau về sớm, hoặc là ở xa, lỡ mà có về muộn thì có khi tá túc qua đêm, đến sáng ngày hôm sau mới về. Ông Huấn đang nằm ngủ trưa như mọi khi thì nghe tiếng gọi gấp gáp ở ngoài cổng. Giọng hiền lành có phần nhu nhược của bà vợ mời đám người vào nhà. Ông Huấn bật dậy xỏ dép đi ra, giọng nói gắt gỏng. Có chuyện gì mà rầm rĩ lên thế? Hả? Ông trưởng thôn ơi, có chuyện rồi, có chuyện không hay rồi. Ông Huấn vẫn ngậm que tăm từ bữa trưa, gách mắt nhìn đám dân đen. Có chuyện gì? Ông trưởng thôn ơi, chết người rồi, chết người. Ai chết? Dạ, là nhà sư chết ở cái ao đằng sau chùa. Ông Huấn tật chật, chột dạ, bởi vì cái xác ấy cuối cùng vẫn bị phát giác. Ông tự trấn an mình bình tĩnh, sau đó cố lấy cái giọng bình thản. Đi ra xem nào. Trước khi đi, ông còn quay lại dặn vợ. Bà đi tìm thằng Tý xem nó đâu. Đi học từ sáng tới trưa rồi mà còn trở về. Thằng Tý là thằng cháu đích tôn trong dòng họ, Đẻ tới đứa thứ năm, ông mới có được một mụn con trai thừa tự. Chính vì vậy, ông chiều cậu ấm lắm. Thằng này thường hay la cà, nhởn nhơ. Mỗi một lần như vậy, ông lại xua cả nhà đi tìm nó về. Trưa nay nó không về ăn cơm, nhưng quen với cái tính cách nhởn nhơ của thằng này, người ta cũng chẳng bận tâm. Khi nào nó đói, nó tự phải mò về. Hôm nay có chuyện không hay, làng có người chết, cho nên ông cũng chột dạ, dặn vợ đi tìm thằng cu tí. Bà vợ chạy vào nhà khua bốn con vịt rời chạy đi tìm em, theo lời của bố nó. Bà biết tính chồng làm trái ý, thì đám đàn bà con gái trong nhà có mà ăn no nước bọt, rát cả tai. Tới cổng chùa, mùi xác thối ai ai sộc lên nồng nặc. Một người đàn ông chạc ngoài 40, gương mặt khắc khổ, đi lên báo cáo. Dạ, nhà tôi ở đối diện đây. Tự nhiên tôi thấy trong chùa có cái mùi thối thối. Đi vào xem thì thấy có cái người chết rành ở ao ạ. Bây giờ người ta đã vây đông vây đỏ. Ông trưởng thôn cùng đám người đi thẳng ra. Lúc này nhìn thấy là nhà sư trẻ được bó trong cái bao tải. Gương mặt và cơ thể đã bị phân hủy một phần. Đôi mắt đã trắng đục. Vết dao trên cổ vẫn còn rõ lắm. Mọi người đang xì xào bàn tán. Bởi vì vết đâm chí mạng quá rõ ràng, cho nên ông trưởng thôn cũng không thể lấp liếm bằng một câu chuyện bịa. Ông đi đến xem xét tình hình. Ông bước lên. Bất chợt ông trưởng thôn rùng mình, cảm giác như cổ chân của mình có cái thứ gì vừa ướt vừa lạnh sờ vào. Ông hoảng hốt nhìn xuống, thì thấy cái thứ vừa lướt qua cổ chân ông chính là bàn tay của nhà sư đã chết. Ông trưởng thôn, ông sao thế? Người đàn ông đỡ lấy ông trưởng thôn rồi hỏi. Ông trưởng thôn mặt lốm đốm mồ hôi, quay lại nhìn cánh tay của xác chết vẫn nằm ở kia. Ông lau mồ hôi, hít sâu một hơi. Không có chuyện gì, để tôi cho người thông báo lên trên xã. Ông đứng dậy tránh xa chỗ xác chết. Sau khi người ta xem xét, bởi vì cái xác chết lâu rồi, không tìm được manh mối gì, chuyện gác lại. Thôi thì mình khiêng cái xác vào chỗ bóng râm, chứ ai lại để xác người ta nằm phơi nắng gắt như thế. Để đấy, giữ nguyên hiện trường vụ án. Thế là mấy người quay lại ngồi trong bóng râm ở vườn bạch đàn, bỏ lại cái xác nằm ở ngay trên thềm đá ở ao giữa trời nắng. Vẫn còn suy nghĩ hoàng hồn về cái bàn tay của cái xác, thì lúc này lại nghe tiếng người chu chéo khóc lóc chạy vào chùa. Ông ngẩng lên nhìn thì nhận ra là bà Huấn, vợ mình. Ông đứng bật dậy, dự cảm điềm chẳng lành. Bà Huấn đầu tóc xù cả ra, quần áo ướt nhẹp, chạy đến. Sao thế? Bà vợ vừa khóc vừa nói trong tiếng nấc nghẹn ngào. Mình ơi, thằng cô tí, nó làm sao? Ông Huấn hỏi vợ giọng hoảng hốt. Nó chết đuối ở dưới ao nhà lão Tôn. Ông Huấn chết lặng. Nó là thằng con trai duy nhất của ông. Nó là thằng đích tôn của họ. Thế mà sao? Bà nói cái gì? Trời ơi, thằng cu tí nó chết rồi. Bà Huấn quỳ sụp xuống trong cơn đau đớn tột độ. Ông Huấn mặc kệ, ông hớt hải lao thẳng về phía nhà lão Tôn. Vừa tới nơi, ông đã thấy một vài người đứng đó bên cạnh cái xác thằng con ông đứ đờ đang nằm ngay bên cạnh bờ ao. Con ơi, sao lại thế này à con ơi? Tiếng kêu xé lòng của ông vang lên. Ông ôm lấy thằng con đã rũ rượi. Vừa ôm vào con thì tự nhiên ông rùng mình. Luồng hơi lạnh toát từ xác của thằng con truyền vào người ông. Thế rồi trong giây lát, ông nhìn thấy từ mắt, từ mũi, từ mồm, từ tai của thằng cu tí, máu nhờ nhờ cứ ọc cả ra. Ông như chết khiếp. Bà vợ lúc này đuổi theo chạy đến, đấm thùm thụp vào lưng ông. Tại ông, Tất cả là tại ông. Ai bảo ông phá chùa, nghiệp nó quất vào con tôi. Ông Huấn thương con, thế nhưng vẫn lý trí đẩy mạnh người đàn bà ra. Bà im đi, bà cút mẹ về nhà đi. Bà vợ sợ chồng thành vía, chỉ còn biết nức nở nỉ non. Ông Huấn bế thằng con về nhà để tổ chức ma chay. Ông quyết định là đưa nó ngay trong đêm. Thường thì chết trẻ sẽ đưa tang ngay, không nên để lâu trong nhà. Tối hôm đó cũng đã có kết quả điều tra. Cái chết của sư trẻ là do một nhát dao chí mạng đâm thẳng vào cuống họng. Con dao cũng tìm được ở dưới đáy ao. Tiếp tục truy tìm chủ nhân, riêng về cái xác người ta cho chôn cất luôn, tránh ô nhiễm môi trường. Cái chết đau lòng của thằng con làm cho ngôi nhà trở nên nặng nề. Nhưng trong lòng của ông Huấn lúc này còn đang băn khoăn, lo lắng về việc khác hơn. Ấy chính là chuyện mình giết người vỡ lở. Ông được người ta triệu tập lên điều tra án. Nhưng bởi vì gia đình đang có tang sự cho nên người ta hoãn lại. Để mà mấy ông nằm suy nghĩ mãi để xem lúc đó mình có để lộ cái sơ hở nào không trong cái chết của vị sư trẻ. Thấy vẫn an toàn, ông thở phào, tuy nhiên trong lòng vẫn thấp thỏm. Ông nằm ngủ mà chập chờn. Lúc bấy giờ, ông Huấn đã thiêu ngủ. Bất giác, ông nghe có tiếng bước chân loạt soạt như có cái gì đó đang đi lại. Ngay đằng sau vườn, nơi sát với cánh cửa sổ giường ông nằm. Tiếp theo là tiếng kêu ụt à ụt ịt, làm ông rùng mình tỉnh giấc. Quá nửa đêm, chỉ còn tiếng ngáy dứt quãng của bà Huấn ở bên cạnh, cùng với tiếng ánh ương kêu om oáp, tiếng dế giả dích ở những bụi cây quanh nhà. Ông nghĩ hay là lợn nhà mình nó sổng chuồng nhỉ? Chả có lẽ nào lại như thế? Không thể nhỉ? Ông đứng dậy xỏ dép, đi ra phía sau nhà. Tiếng kêu ụt ịt vẫn cứ vang lên từng đợt. Ông chậm rãi, đi thật nhẹ, sợ đánh động nó chạy mất. Men theo vườn rau cải đã mọc đầy hoa vàng, cao đến ngang ngực, đi ra sau nhà, nhìn khắp cả vườn nhưng nào có thấy bóng dáng con lợn nào đâu. Bỗng nhiên cây xoài góc vườn nhà ông xào xạc, tựa như là có ai đang ngồi trên tán cây mà rung lên bần bật. Ông ngước nhìn lên, không nhìn thì thôi, vừa nhìn thì ông rùng mình. Theo ánh mắt của ông, đầu tiên là nhìn thấy một đôi bàn chân tím ngắt. Tiếp theo lên dần là cái lồng ngực đã khép hóp cả vào. Rồi sau đó là cái cần cổ đang bị siết chặt bởi cái dây thừng. Cho đến khi nhìn đến khuôn mặt thì ông Huấn đứng cả người, bởi vì ấy chính là khuôn mặt của ông Thập đang bị treo cổ lủng lẳng trên cây xoài trong vườn nhà ông. Khuôn mặt của ông Thập đang cúi nhìn chằm chằm vào ông Huấn. Không, không, không đâu. Một tiếng bịch vang lên một cái, cái dây thừng đứt, cơ thể của ông Thập rơi xuống đất. Nó rơi trong tư thế ngồi quỳ, khoằm khoằm. Cái đầu đã bong chóc ra tóc, trơ ra cái hộp sọ trắng nhơn nhợn. Ông Huấn còn đang kinh hãi thì cái xác đột nhiên chồm dậy. Tôi dắt ông đi. Tôi dắt ông đi. Đi đi. Đi. Ông Huấn lúc này đã sợ lắm rồi, ngã vật ra đất, nhìn cái xác của ông Thập cứ thế mà chồm tới. Lúc ấy từ sau lưng có một bàn tay thò lên chộp lấy vai của ông Huấn, làm ông hết hồn. Ông Huấn quay lại. Kìa ông ơi, ông làm sao thế? Ông làm sao thế? Nhận ra là vợ mình, ông Huấn vội vàng tóm chặt lấy tay vợ. Bà đấy à? Bà đấy à? Tôi chứ ai, sao thế? Nhìn thấy vợ, ông Huấn như là chết đuối, vớ được cọc. Ông ông cứ như là gặp ma ấy. Ma, đi vào nhà. Ông Huấn chồm dậy túm tay vợ kéo vội vào nhà. Sau đó ông không cho vợ ngủ, bắt vợ phải ngồi canh mình dưới ánh đèn dầu leo lét đến tận sáng. Vợ ông có hỏi thì ông vẫn không hé răng lấy nửa lời, chỉ im lặng suy nghĩ về những thứ mình đã gặp. Không lẽ thật sự có quả báo? Trời vừa sáng, công an huyện đã cho người đến báo ông lên trên hợp tác xã để phối hợp điều tra vụ án giết người ngày hôm qua. Tất cả manh mối chỉ là ở con dao bằng đồng đã rỉ xanh vì nằm dưới đáy ao đã lâu. Ông Huấn không cả dám thở mạnh, sợ người ta phát giác ra điều bất thường qua lời nói và cử chỉ của mình. Ông xem con dao này trong thôn có ai dùng không? Một vị công an đưa con dao chỉ vào cái biểu tượng ở chuôi dao. Ông Huấn cầm lấy, nheo mắt nhìn một hồi là một chữ T viết uốn lượn và một con lợn tai dài. Ông nhận ra ngay đây chính là con dao của lão Tôn. Hình chỗ con lợn đấy, lão Tôn đã từng một lần khoe với ông. Đây là con dao của nhà Tôn. Là ông Tôn là ai, đang ở đâu? Cán bộ hỏi dồn dập khi nhận ra manh mối. Ông Huấn nghiêm nghị nhìn cán bộ, cố gắng trả lời thật dứt khoát. Lão Tôn là người làng này, chết cách đây mấy hôm. Không tin thì anh có thể đi hỏi hàng xóm nhà lão ấy. Lão ấy thường là dùng con dao này đi chặt cây, đi chặt cau, bổ cau, thậm chí là têm dầu bằng mũi dao luôn. Công an mời mấy hàng xóm nhà lão Tôn xác thực thông tin thì quả đúng như lời khai của ông Huấn. Không khai thác được gì về cái xác của nhà sư. Người ta lại còn được nghe kể luôn về vụ treo cổ của sư trụ trì. Cùng với cả việc ông Thập chết ở cây ngọc lan trên sân chùa, những sự kiện ly kỳ sau khi phá chùa, tất cả người dân đều quy hết về cái nghiệp phá chùa của những người đã chết. Mấy người công an không tin, cho người đến căn nhà ngang sau ngôi chùa đổ nát điều tra manh mối. Ông Huấn cũng được cho về và tuyên dương vì đã phát hiện ra chủ nhân của con dao, hợp tác điều tra. Lão Tôn là kẻ đã giết nhà sư trẻ. Ông Huấn về trong tâm trạng lo lắng. Ông sợ căn nhà đó lỡ may mà để lại manh mối gì thì chết. Ông rẽ qua chùa, nhìn ngang ngó dọc, thấy người ta đã đi, lập tức ông lẻn vào bên trong. Ông lần mò đến chỗ ông và lão Tôn đã giết chết nhà sư trẻ. Nhớ lúc bị ông Thập, lão già đều cáng đã tống tiền ông, khi phát hiện ra ông và lão Tôn ném xác xuống hồ. Trong lúc đang giao tiền ở căn nhà này, chính ông Huấn đã cầm cây đinh dài nửa gang tay đâm thẳng vào giữa đầu của ông Thập. Lúc ấy ông Thập trợn trừng mắt dãy giụa một hồi mới chết. Ông Huấn mới cùng với lão Tôn tạo hiện trường giả là ông Thập treo cổ tự tử ở cây ngọc lan, giả cái chết do thế lực siêu nhiên trong chùa gây ra. Rồi sau đó liền lấn ướt người ta, không cho người ta điều tra thêm gì nữa. Ông nhớ là mình đã cầm ba cái đinh như vậy. Bây giờ mình phải tìm lại, nhỡ đâu còn sót, đến lúc người ta tìm ra manh mối thì chết. Tất cả hai vụ án, lão Tôn giết nhà sư trẻ, rồi ông Huấn cầm đinh đâm chết ông Thập, đều diễn ra trong căn nhà này. Cộng với cái xác của sư trụ trì lúc ấy thì đã có ba người chết trong căn nhà sau vườn bạch đàn. Vừa vào bên trong, ông vội vàng chạy tới chỗ ông ném mấy cây đinh hôm trước. Ông nhặt lên xem. May quá, ở đây vẫn còn. Đúng lúc ông Huấn đang run run rẩy rẩy thì đột nhiên có tiếng quát. Ông Huấn, ông đã bị bắt về hành vi giết người, ngụy tạo tự sát. Giọng nói đanh thép vang lên, ánh đèn chiếu loang loáng. Mấy người công an cùng với dân quân chạy vào, túm lấy tay ông Huấn bẻ ngược ra đằng sau. Ông Huấn choáng váng. Không ngờ, trong Trong buổi tối hôm đó, người ta đã về điều tra, phát hiện người giết nhà sư là lão Tôn, chính là một người phụ tá bên cạnh ông trưởng thôn. Trong khi người phát hiện ra cái chết bất thường của sư trụ trì cũng chính là lão Tôn và ông trưởng thôn. Tất cả những vụ án sau đó, ông trưởng thôn đều xử lý rất sơ sài. Người ta quyết định cho đào cái xác của ông Thập kiểm tra tử thi. Khi phát hiện ra cái đinh được đóng ngập trên đầu của ông Thập, mọi manh mối lúc này đều hướng về ông trưởng thôn. Họ cũng tìm ra cái đinh ở trong căn nhà sau chùa, thế nhưng họ vờ để nguyên đó, hòng bắt quả tang tại trận. Không ngờ là ông Huấn lại tự chui đầu vào dọ nhanh như vậy. Người làng cũng ngỡ ngàng vì tội ác và hành vi mất nhân tính của ông trưởng thôn. Thế nhưng còn nhiều chuyện ly kỳ về cái chết của lão Tôn và hàng loạt những người tham gia phá chùa ốm giặt ốm dẹo thì không ai giải thích được. Hầu hết người làng đều đồn đoán đó là do nghiệp quật vì đã phạm tới thần thánh. Ông Huấn sau khi bị xét xử tuyên án tử hình, ngày ông ta bị đưa ra pháp trường xử bắn, mà pháp trường không đâu khác chính là bãi đất đầu làng. Người ở làng này, cả mấy làng nữa cũng súng đông súng đỏ lại xem. Họ muốn chỉ trỏ miệt thị kẻ vô nhân tính, kẻ sát nhân máu lạnh. Vợ và mấy đứa con gái của ông Huấn cuối cùng cũng đành phải dắt díu bỏ làng ra đi trước sự phỉ nhổ của người đời. Cái chết của ông Huấn còn nghiệt ngã hơn nhiều so với lão Tôn. Những người làng sau này vẫn cứ thở dài, người ta bảo nhau. Đấy cũng chẳng phải là nghiệp phá chùa gì đâu, mà là vì cái nghiệp của kẻ ác tâm. Ác quá, ác nhân thất đức đến cùng cực. Sống làm sao cố cho nó lương thiện vào, đừng có nghiệt ngã. Bởi vì nhân quả một ngày nào đó sẽ ập đến. Không phải vì thần thánh nào ở trên cao giáng phạt đâu, mà nó là sự trả giá cho những hành động ác ôn của chúng ta làm ngày hôm qua vậy. Hết chuyện. Thế thưa quý vị và các bạn, bộ chuyện ngày hôm nay đọc hơi dài đúng không ạ? Hơi dài, thế nhưng mà đọc rất là cuốn, rất là cuốn. Anh không biết là bé Lan viết lâu chưa, nhưng mà viết rất là trau chuốt. Cách hành văn rất là trau chuốt. Ngoài cái việc dài ra thì anh Tũng đọc rất là nhàn. Đọc rất là nhàn. Anh cũng rất thích những cái triết lý về nhân sinh, về thần học của Bái Lan trong câu chuyện. Nhân quả nó cũng không phải nằm trong tay các vị Phật thánh ở trên cao, mà đôi lúc nhân quả nó chính là từ những cái sự việc mà ngày hôm qua chúng ta đã làm. Đó, cái đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa thì qua trong cái câu chuyện này nó có một cái vấn đề là như thế này các bạn. Trước đây thì tôi cũng đã một vài lần nói chuyện về cái việc mà phạm vào đình, vào chùa, vào miếu, vào mạo đúng không các bạn. Thì sau này tôi cũng có một lần được có cái cơ hội, nếu như bạn nào mà nhớ đó, thì ở gần nhà tôi cũng có một ngôi chùa cách chỉ độ có cây số. Thì trước đây tôi đã dạy rất là nhiều các chú tiểu ở trong chùa đó các bạn. Thế thì thỉnh thoảng cái hồi đó là cũng hay qua lại chùa, nhưng mà mình thì mình không thèm leo vào để thờ cúng, mà mình với cái tư cách là mình đi thăm các chú tiểu đó. Thế thì ngồi nói chuyện với sư bác thì sư bác cũng đã có một lần chia sẻ như thế này. Ok bà Lý ngủ ngon. Thật ra đó, nếu như để mà nói là Phật ở trong chùa phạt thì cũng không phải các bạn, cũng không phải. Bởi vì Phật pháp, giáo lý của nhà Phật là hướng con người tới cái từ bi đó. Thế nên nếu mà nói là Phật ở trong chùa vung tay phạt cũng không phải. Nên lúc nãy mình nhìn thấy có một vài bạn bà comment bảo đây là Phật thánh phạt, không, nó cũng không hoàn toàn không đúng, mà nó đúng ra là như cái tiêu đề đó là nhân quả. Nó nhân quả từ đời người là một, nhưng cái thứ hai là có một cái vấn đề nhỏ nhỏ như thế này bạn. Người ta vẫn nói đó, ở chùa, ở đình, ở miếu, ở mạo, ngoài việc có Phật, có thánh, có thần ngự thì quanh đó cũng có rất nhiều vong ma quỷ quái, chúng nó loanh quanh ở đó. Đó, cái vấn đề này là chắc là cũng có nhiều bạn nghiên cứu về Phật pháp thì chắc là hiểu, nhưng mà chắc là cũng nhiều người không biết, đúng không ạ? Đúng không ạ? Quanh đình chùa miếu mạo, ngoài việc có, ở trong đình chùa miếu mạo có Phật thánh ngự, đúng rồi, nhưng quanh đình chùa miếu mạo cũng có rất nhiều yêu ma quỷ quái. Tại vì sao các bạn? Tại vì là chúng nó ở quanh đấy để ăn mày cửa Phật, để xin lộc cửa thánh. Và vì chúng nó ở quanh đấy, chúng nó cúi đầu tu tập, chúng nó không quấy không phá, thế cho nên là được các ngài chấp nhận cho ăn lộc rơi lộc vãi. Cái này chắc là nhiều bạn không biết đúng không? Lại bảo là lão tũn già mẹ chém gió. Không, cái này là sư bác kể đó các bạn. Sư bác nói có chứ không phải là không. Đó, cái này là sư bác nói nha. Có, chẳng qua là yêu ma quỷ quái nó ở quanh đó, nó không quấy không phá, nó cũng cho nó ở quanh đấy để nó nghe Phật pháp đấy, nó hướng về chính đạo, rồi nó ăn mày ăn xin lộc rơi lộc vãi ở cửa thánh, để rồi nó tích lấy nó xin lấy đức lấy phúc của cửa thánh để nó đi đầu thai, thì cái đó là có. Thế thì khi mà những cái kẻ mạo phạm vào đình, vào chùa, vào miếu, vào mạo thì có thể là Phật thánh không trừng phạt, thì khắc có yêu ma quỷ quái nó đến nó phạt, phá cái nơi mà chúng nó đã ăn mày cửa đình, cửa chùa. Bây giờ ông đi ông phá cái chỗ của để thì chúng nó biết bấu vào đâu, chúng nó víu vào đâu đó, đúng không? Thì cái vấn đề nó là ở chỗ đấy các bạn. Thì sư bác cũng có nói thế, chứ còn Phật thánh thì đặc biệt là Phật giáo thì cái giáo lý của nhà Phật là người ta hướng đến cái từ bi bác ái. Thế cho nên là nếu mà để mà nói là Phật mà trừng phạt thì cũng không phải. Sư bác nói như vậy. Thứ nhất là ở cái nhân quả. Nhân quả của chính người đó là một. Cái thứ hai là có khi là do ông phá cái nơi mà từ cái nơi đó yêu ma quỷ quái nó đang một lòng nhất tâm để hướng thiện, nó đang ăn mày ăn xin ở đó để nó mong một ngày nào đó nó hồi hướng, nó được đi đầu thai để sống cái kiếp tốt hơn. Thế bây giờ ông phá nó đi thì chính chúng nó là phá ông, chứ chẳng phải là ai, chẳng phải Phật thánh nào đâu đó. Thì nó có hai cái cách tư duy như vậy nha các bạn. Đấy, sư bác nói đó. Thì tôi nói với anh em, bởi vì hồi nãy là khi mà tôi vừa đọc đó, thì tôi cũng comment, tôi thấy cái một số bạn comment bảo là kiểu này là bị Phật thánh phạt rồi, bảo không, chưa chắc. Đó. Nha, tôi nói để anh em hiểu rõ vấn đề như thế. Lúc ở đầu chuyện thì có anh nào, hello bóng, ở đầu chuyện thì có anh nào anh nhắc đến một cái câu là cái gì? Phật pháp mê tín, anh nghe không rõ à? Đó là câu nói của lão Tôn, mà lão Tôn ở trong câu chuyện này là cái nhân vật vô thần, một cái nhân vật vô thần, không sợ trời không sợ đất mà cũng chẳng sợ ai. Thế cho nên là đó là câu nói của lão nha anh, chứ không phải là câu nói của tác giả. Anh người bắt bẻ. Ok, bà Ngọc Vy ngủ ngon. Đấy thì cái câu chuyện này á, thì đến cái đoạn cuối chúng ta có một cái tình tiết mà cá nhân anh, để anh xin phép góp ý nho nhỏ với bé Lan như thế này. Em xây dựng nội dung rất là ok, và đặc biệt là cái văn phong của em thì rất là dễ đọc, rất là dễ đọc. Nhưng mà cá nhân anh Tũn cho rằng nhá, đây là cái góp ý của anh với tư cách là một độc giả của em nhá. Cá nhân anh cho rằng là cái cú post lead của em ở cái đoạn mà ông Huấn, cái bí mật của ông Huấn khi mà ông ấy giết ông Thập, nó hơi vội. nó hơi vội và nó hơi giật mình. Nó làm cho người ta, tức là nó nhanh quá. Em làm cái cú post-lead của ông Thập bị ông ấy giết, nó nhanh quá cho nên là làm cho người ta nó tức là cá nhân anh cảm giác như là anh không kịp thích ứng cái điều đó trong đầu. Bởi vì cái chết của ông Thập, ở cái đoạn ông Thập ông tự tử chết, nó được em nhắc đến nó rất là nhanh. Nó rất là nhanh, sau đó là em gạt đi để đưa đến cái câu chuyện của thằng Ngưu, của ông Đại, đúng không? Đúng không? Đó. Thế nên là anh cứ nghĩ rằng đó là chỉ là một cái tình tiết nó ngáo ngáo ngơ ngơ thôi. Em theo giá kể mà cái lúc đó Bé Lan để một cái dấu vết nào đó thì đến đây, đến đoạn sau đó thì nó sẽ khớp lệnh hơn. Tức là người ta đến lúc đấy người ta hả hê lắm, người ta ôi giời, thảo nào mẹ đoạn đầu cứ thế lo lấn cấn, hóa ra là đây đấy. Thì anh nghĩ rằng như thế nó sẽ có cái thuyết phục hơn. Tất nhiên rằng là biết đâu đây là ý đồ của bé, nhưng cá nhân anh thì anh cho rằng là như vậy. À, đây là anh góp ý theo cái hướng góc nhìn của anh nha. Ok. Lần đầu tiên làm việc thì anh mong rằng là với giọng đọc và cách đọc như két của anh thì cũng không làm cho em cảm thấy khó chịu. Anh sẽ cố gắng hơn nữa, cố gắng tốt hơn nữa để thể hiện tốt hơn nữa những cái tác phẩm sau này. Với tất nhiên là với cái điều kiện tiên quyết là em đặt sự tin tưởng của anh và làm việc tác quyền để cho anh có cơ hội đọc những cái tác phẩm khác của em. Đại loại là như vậy. Đại loại là như vậy này nọ. Ok. Anh chị em thích chuyện ma phong kiến kiểu Lý Trưởng thì có. Có một hai bộ gì đấy, đấy. Có. Anh em yên tâm nhé. Có. Một vài ngày tới sẽ có. Ok, một lần nữa xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.